mắt thấy mấy người liền muốn chạy đến cửa động thời điểm, cửa động kia ở giữa vị trí, cư nhiên vang lên một hồi tiếng vang ầm ầm, quạt một cái vừa dày vừa nặng cửa đá chậm rãi hạ xuống. Rốt cục đến 3 điểm, tất cả đường đều muốn phong kín. Nhanh, tới cùng. Hạ Loan Loan dùng hết cuối cùng một khẩu khí lực, ép khô thân thể mỗi một phần khí lực, dẫn đầu xông qua cái kia gần hạ xuống cửa đá. Theo sát phía sau là Phi Di, giữa hai người chênh lệch 1 mét, Phi Di là túi đầu chạy ra ngoài. Ở Phi Di tiến lên sau đó, là Hạ Tân cũng kém Phi Di 1 mét. Hạ Tân cả người trượt, dùng soạc bóng phương thức đi phía trước đạp vào tới, hắn coi là tốt, vừa may có thể xông ra. Nguy hiểm thật. Cuối cùng cũng qua. Thật gặp may mắn. Hạ Tân phát hiện mình thì ra cũng là có may mắn thời điểm nha. Thực sự là chỉ mảnh treo chuông A. Nhưng mà, giống như là thượng đế với hắn đùa giỡn một dạng, cái ý niệm này mới vừa ở trong đầu dâng lên đồng thời, một tiếng to lớn tường đổ tiếng vang lên. Vang một tiếng, bên cạnh hắn tường mổ một cái nứt ra tới, một đạo màu đen bóng người to lớn nhào đi ra, vạn vạn không nghĩ tới, cái kia biến mất biến dị hắc hổ, cư nhiên sao gần nói, nhảy qua tường tới bắt hắn. Hạ Tân trong nháy mắt cảm giác mình cả người đầu khớp xương đều muốn cắt đứt. Thân thể của hắn chợt thế bỗng chốc bị ngừng, không thể động đậy. Đến khi Hạ Loan Loan cùng Phi Di quay đầu mới phát hiện to lớn bàn chân, đem Hạ Tân kéo lại. Đang lúc bọn hắn trước mắt, cửa kia cứ như vậy chậm rãi đóng lại. Một tia khe hở cũng không lưu lại. Mà bọn họ ở bên ngoài cửa, Hạ Tân cùng biến dị hắc hổ ở nhốt ở trong cửa bên. Hai người cuối cùng thấy tràng cảnh là Hạ Tân bị hắc hổ bấm lên tuyệt vọng tràng cảnh. Chương 1344. Trong khi chờ đợi, mắt thấy cửa đá hạ xuống, Hạ Loan Loan a kinh hô một tiếng, cơ hồ là theo bản năng tự tay muốn đi đỡ lấy cửa đá kia, đây là không có trải qua suy tính động tác, vọng tưởng dùng nhục trưởng đi chống đỡ cửa đá. Phi Di vội vã đưa tay bắt được cổ tay của nàng. Cửa đá kia đừng nói bàn tay, có thể đem Hạ Loan Loan cả người đè thành nhục bính. Sau đó, cửa đá ngay trước mặt của hai người hạ xuống, cùng mặt đất phanh một cái hợp lại cùng nhau, chặn bên trong quang cảnh. Duy chỉ có chạy ở sau cùng Hạ Tân bị giam ở tại bên trong. Đáng sợ nhất là, sau cùng tràng cảnh là, Hạ Tân bị cái kia biến dị. Hồ đe lại. Hạ Loan Loan gõ vài cái cửa đá, lại đang bên cạnh lục lọ dưới, muốn tìm cơ quan, nhưng, đều là phí công. Cửa này xem ra chính là vì không cho người bên ngoài tiến vào, làm sao có thể ở bên ngoài lại làm một cơ quan. Bên trong thỉnh thoảng biết truyền đến một hồi chấn động nhẹ nhẹ tiếng, Hạ Loan Loan rõ ràng cảm thấy mặt đất đang chấn động. Nàng không biết Hạ Tân cùng con kia biến dị. Hổ làm sao vậy, nàng căn bản không dám đi muốn. Nàng chỉ biết là, đều là bởi vì nàng quá chậm, nếu như nàng có thể giải nhanh một chút, nếu như nàng có thể chạy nhanh một điểm, ba cá nhân là có thể sớm hơn đi ra, Hạ Tân là vì nhân nhượng nàng, để cho nàng chạy trước tiên. Chạy ở người cuối cùng rõ ràng cho thấy nguy hiểm nhất. Dù cho sớm một giây đều tốt. Hạ Loan Loan tự cảm thấy không hề có thể trốn tránh trách nhiệm. Nhưng, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Hạ Tân, ngươi nghe được sao? Hạ Tân, nghe được sao? Hạ Loan Loan lớn tiếng hô, có thể, bên trong một điểm hồi âm cũng không có, cửa đá kia rõ ràng cho thấy cách âm, thanh âm gì cũng không truyền ra tới, chỉ có mặt đất ở chấn động nhẹ nhẹ. Hạ Loan Loan nhìn về phía Phi Di nói, ngươi thật không có thuốc nổ rồi sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Phi Di bất đắc dĩ nhún vai. Đây là Hạ Loan Loan cảm thấy không? Nhất làm hết phận sự thuộc hạ, xem Phi Di biểu tình, không có chút nào lo lắng Hạ Tân, phảng phất Hạ Tân sống hay chết đều không có quan hệ gì với hắn. Hơn nữa, nàng cảm thấy Phỉ Di vũ lực không lầm. Không minh bạch, vì sao Hạ Tân tay bị thương, còn muốn hắn đi kéo dài lão hổ, mà làm cho hoàn hảo Phỉ Di chạy phía trước. Nàng muốn nói điểm cái gì, lại cảm thấy không phải lúc, dọc theo hành lang chạy ra hơn 10m, vội vã chạy ra cái động khẩu, xông vào cái động khẩu chờ Hạ Dê Dòng trở nên dài lao nói rằng, trưởng lão, lựu đạn, cần lựu đạn giữ cửa nổ tung, Hạ Tân đang ở phía sau cửa bên. Hắn bị con kêu biến dị thú bắt được, bị môn quan ở. Không ai trả lời. Nhanh a, trễ nữa liền tới không kịp Hạ Loan Loan thúc giục. Nhưng mà, bên ngoài cả đám người đều là lẳng lặng nhìn nàng, cũng không có người nói. Liền đứng ở phía trước Hạ Vô Song, Hạ Dê Dông cũng liền như thế lẳng lặng nhìn, một bộ bất vi sở động bộ dạng. Nhanh a, vì sao bất động, trễ nữa liền thật không còn kịp rồi. Hạ Loan Loan lo lắng nói xong, cái kia nóng lên đầu não mới dần dần tỉnh táo lại. Chính cô ta suy nghĩ minh bạch. Hạ Dê Dông chậm rãi giải thích, hắn bây giờ là ở hồi tộc nghi thức bên trong, nếu như ra không được, theo hồi tộc nghi thức thất bại coi là. Nghi thức này đây Hạ Tân đi vào, thẳng đến đêm. Sắc hoa mang ra ngoài mới thôi, tượng trưng cho. Ám trong một luồng tương lai. Không có ai có thể giúp hắn, ngoại trừ chính hắn. Hạ Loan Loan dựa vào lý lẽ biện luận nói, lẽ nào cứ như vậy nhìn sao, Hạ Tân hắn không phải dòng chính truyền nhân sao, hiện tại nổ tung môn, tuy là khả năng làm bị thương hắn, nhưng ít ra có thể cứu hắn một mạng a. Hạ gia còn lại vài cái dòng chính truyền nhân đâu? Coi như ngươi nói như vậy, quy củ như vậy, cũng chỉ có thể thấy Hạ Gia Dung có chút hơi khó. Nhìn một cái Hạ Gia Dung dao động, Hạ Loan Loan lập tức bỏ thêm cây đuốc, chỉ vào Hạ Vô Song nói, lời nói khó nghe, nếu có một ngày hắn bất hạnh chết, Hạ gia sẽ không có trực hệ huyết mạch, còn ở đâu ra huyết thống, ở đâu ra thuần khiết, như vậy cũng không cần gấp sao? Hạ Tân bất kể nói thế nào, cũng là Hạ gia trực hệ huyết mạch a. Đây là cùng lúc, kỳ thực Hạ Loan Loan nơi đây trong lời nói ẩn giấu một tầng nói. Nàng chân chính muốn nói, không phải Hạ Vô Song bất hạnh chết, mà là, nếu như chỉ còn hắn một cái sống đây này. Trên lý thuyết mặc dù là bốn cái người thừa kế, nhưng đã vừa chết, hơn nữa Hạ Tân nếu như tử vong, cuối cùng còn có một mất tích, rất có thể sẽ không trở về, đến lúc đó chính là Hạ Vô Song nhất phương độc đại, Hạ gia đã không có uy hiếp được hắn trực hệ huyết mạch. Hạ gia đã nhân tài điều linh, căn cứ gia quy, vì cầu huyết thống thuần khiết, hắn sắp có được tuyệt đối quyền được miễn, bất kể làm cái gì, đều không biện pháp chế tài hắn, bởi vì phải bảo trụ Hạ gia huyết thống, đến lúc đó, Hạ Vô Song trực tiếp một kiếm chém vài cái phản kháng hắn trưởng lão, đẩy người của chính mình đi tới chính là uy hiếp, là vài cái trưởng lão an toàn. Hạ Vô Song duy nhất không dám động nhân, chỉ có Hạ Tân mà thôi, động Hạ Tân, hai người chính là đồng thời được miễn, Hạ gia đệ nhất chuẩn thì là tuyệt đối không thể nội đấu. Cho nên, Hạ Tân có thể mất tích, có thể không trở về nhà, có thể tàn phế, thậm chí làm cái gì đều có thể, nhưng tuyệt đối không thể chết được, nếu không, đến lúc đó Hạ Vô Song liền thật có thể muốn làm gì thì làm. Đây mới là Hạ Loan Loan ẩn nút ý tứ. Đang ngồi không có bản nhân, nếu như là Hạ Vô Song người bên kia hoàn hảo, nhưng nếu như đứng sai đội, không có đứng cái kia bên, phải vì Hạ Tân sau khi chết về sau suy tính Hạ. Cuối cùng còn mất tích người thừa kế kia, thực sự còn sống không, có thể hay không cũng đã chết đâu. Hạ Gia Dung không có trả lời. Hắn nhìn một chút mặt khác mấy vị trưởng lão, rất thông minh đem quyền lựa chọn giao cho những người khác trên tay, chờ đấy ý của mọi người thấy. Những người khác nhìn nhau, cũng không có người làm cái này chim đầu đàn, dẫn đầu phát biểu ý kiến. Kỳ thực, không có ai phát biểu phản bác ý kiến, liền đại biểu đại bộ phận là tán thành quan điểm của nàng, nếu không, sẽ phản bác. Bất quá, phần lớn người suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy từ mấy năm gần đây Hạ gia phát triển xu thế đến xem, Hạ Vô Song làm cũng không tệ. Dường như coi như Hạ Tân chết, làm cho Hạ Vô Song đi tới, cũng không còn cái gì. Lúc này mới đưa đến mọi người do dự. Đúng lúc này, Hạ Huyền Thanh mở miệng trước. Hạ Huyền Thanh tiến lên một bước, hừ lạnh nói bậy, bây giờ còn đang nghi thức bên trong đâu, ngươi ở đây nói cái gì huyết thống, nghi thức vẫn chưa xong, kết cục còn chưa có đi ra đâu, bất kỳ cái gì bên ngoài người đều là không đáng can thiệp. Đây là quy củ. Hạ Loan Loan biết cùng Hạ Huyền Thanh vướng víu là vô dụng. Hạ Huyền Thanh ước gì Hạ Tân chết sớm đâu, đương nhiên, là muốn tự nhiên chết, cùng Hạ Vô Song hoàn toàn không liên quan chết. Hạ Loan Loan vậy như thế nhìn chăm chú vào Hạ Gia Dung đám người. Hiện tại, kỳ thực thì tương đương với pháp luật cùng người tình lựa chọn. Một bên là quy củ, một bên là huyết thống. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, ở ngắn ngủi trầm. Sau đó, cũng không có người vì Hạ Tân nói. Cái này cũng cùng Hạ Gia đối với Hạ Gia tạo thành cự đại thương vong, đối với Hạ Gia tạo thành kinh tế tổn thương có rất lớn quan hệ. Từng cái trưởng lão cũng bởi vì Hạ Dạ chuyện, bị ảnh hưởng đến, không thể tránh khỏi đều có chút tổn thương. Tự nhiên đối với Hạ Tân ấn tượng không tốt. Xem mọi người đều là một bộ yên lặng quan sát biến hóa bộ dạng, Hạ Loan Loan nhất thời liền biết ý của mọi người nghĩ. Mỗi một người đều chờ đấy xem cuộc vui đâu. Điều này làm cho nàng tức giận nỗi cắn chặt hàm răng, muốn nói điểm cái gì, lại phát hiện nói cái gì đều vô dụng. Hạ Tân tới được thời cơ không đúng, sơ kỳ ấn tượng rất kém cỏi, lại vừa vặn là loại này có điểm trái với gia quy chuyện. Không có ai với hắn có giao tình, càng không có người sẽ vì hắn nói chuyện. Chính mình chỉ là đang lãng phí thời gian. Hạ Thanh Thu lắc lắc đầu nói, xem ra, chúng ta có thể tản. Ý kiến này lấy được tuyệt đại bộ phân tán thành. Hạ Loan Loan không nhìn mọi người, một lần nữa chạy đến hành lang bên trong trước cửa đá, dù cho chỉ có một phần vạn khả năng, nàng cũng muốn thử nhìn một chút, có khả năng hay không ở bên ngoài sẽ đem cửa mở ra. Nàng liều mạng đang tìm tòi lấy cửa ngầm, đồng thời không ngừng hô to, Hạ Tân. Hạ Tân, ngươi nghe được sao? Hạ Tân. Bất quá, bên trong vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Chỉ là vẫn như cũ có chấn động nhẹ nhẹ, ở cửa đá xung quanh tiếng vọng. Cái này cho Hạ Loan Loan một loại Hạ Tân không có việc gì cảm giác. Nàng trong đầu đã loạn tung tung phèo, Hạ Loan Loan cực kỳ hổ thẹn, cảm giác mình không hề có thể trốn tránh trách nhiệm, là nàng gọi Hạ Tân qua đây, mới có thể phát sinh loại sự tình này, cũng là nàng trước đây không hảo hảo học tập hết thể tri thức. Đưa tới ở chính giữa phi cung giải pháp bên trên lãng phí nhiều lắm là thời gian. Là của nàng sai. Hạ Loan Loan cái chán treo xuống vài giọt lo lắng mồ hôi dịn, nàng không biết bên trong thế nào, nàng thậm chí không có biện pháp liếc mắt nhìn, nàng đã đem hết thảy địa phương đều sờ qua, căn bản không có bất luận cái gì nhô ra, hoặc là không tâm địa phương, không có cơ quan, không có đề kỷ, không có gì cả. Mà bên trong rung động, cũng dần dần đình chỉ. Điều này nói rõ, cái gì đều kết thúc. Đều kết thúc. Hạ Loan Loan thân thể có chút vô lực mềm nhũn xuống phía dưới, theo thuốc hưng phấn dược hiệu đi qua, tinh thần mệt nhọc từ từ nặng thêm, nàng dần dần cảm nhận được cả người không còn chút sức lực nào, còn cố ý đầu tuyệt vọng. Sau đó, nàng lơ đãng ngẩng đầu một cái, phát hiện Phì Di Hàng này đứng ở bên cạnh, An Giật bóc lấy xúc xích đâu. Hạ Loan Loan có chút vô lực nhắm hai mắt lại, khẽ thở dài nói, ta cảm thấy rất kỳ quái, sống chết của hắn, ngươi thực sự không có chút nào quan tâm sao? Không quan tâm. Phì Di nhàn nhạt trả lời. Vậy ngươi thì tại sao muốn đi theo hắn đâu? Bởi vì hắn nói, sẽ để cho ta nổi danh, được cả danh và lợi, sẽ có rất nhiều gợi cảm xinh đẹp đẹp nữ hỉ vui mừng ta, hắn còn chưa làm đến đâu, làm sao có thể chết? Hạ Loan Loan nhất thời không lời có thể nói. Phì Di cắn một cái rơi trên tay hơn phân nửa đôi hối chân giò hôn khói, vừa nhai lấy một bên tùy ý nói rằng, hơn nữa, có vài người, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản chết, Hạ Tân còn có chính hắn chuyện không có làm đâu, hắn nói qua. Hắn muốn dẫn trở về muội muội của hắn, đang làm thành sự kiện kia phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không chết. Động lòng người lực cũng có lúc tẫn. Không đúng, các ngươi những thứ này dùng đầu óc suy nghĩ lo dịp vấn đề người, chắc là sẽ không minh bạch, ý chí của một người lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, chỉ có gặp qua hắn nói lời kia lúc nhãn thần, mới hiểu. Phì Di nói rằng cái này, hướng về phía Hạ Loan Loan cười cười, bởi vì chúng ta thí thần người biết ta, đều là trải qua địa ngục, từ địa ngục đi ra người, cho nên ta biết, Hạ Tân hắn. Coi như đặt mình trong 18 tầng địa ngục, cũng nhất định sẽ bỏ lên. Hạ Loan Loan lần đầu tiên cảm thấy, Phì Di nếu như không phải nhược trí, chính là đại trí giả ngu, nàng rõ ràng vẫn cảm thấy cái này mập mạp tên, có điểm ngu xuẩn, nhưng này lại nói. Phì Di nói đến đây, một khẩu cầm trên tay đôi hối cho cắn sạch sẽ, tiện tay đem túi chứa hàng ném tới bên cạnh, sau đó ảo thuật một dạng lại móc ra ba cái mini lựu đạn. Hạ Loan Loan nhất thời thất kinh, ngươi lại còn có, vậy ngươi mới vừa vì sao không cần. Ngươi biết đồ chơi này có bao nhiêu khó khăn làm, nhiều khó khăn làm sao, đây đã là ta ẩn giấu, ta mới vừa muốn nói còn có, nhất định bị hắn vơ vét đi. Ngươi, Hạ Loan Loan cảm giác có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lời đến bên mép, lại nhìn thấy Phì Di cái kia vẻ mặt không sao cả, nàng cảm giác nói cái gì đều là dư thừa. Xem cửa này dày độ, hai cái chỉ sợ cũng là không đủ. Phì Di ở mini lựu đạn bên trên xoa bóp vài cái, sau đó nhét vào bên cạnh trong lỗ nhỏ. Kéo Hạ Loan Loan bỏ chạy. Hai người vẫn chạy tới bên ngoài cửa hang hơn 10m chỗ. Mà cửa chờ đợi những người đó, cũng đã chuẩn bị tản, liền Hạ Dê Dông đều chuẩn bị quay đầu lại đi. Đúng lúc này, vang một tiếng nổ, ba miếng mini lựu đạn cùng nhau nổ ra, đưa tới nơi đây một trận núi rung lắc. Mọi người vội vã ổn định thân hình, nhìn về sau lưng ngũ hát động. Cái này lựu đạn uy lực có chút lớn, không chỉ có đem cửa đá cho nổ banh, còn đem phía trước vậy ngay cả lấy sơn hành lang cũng cho nổ banh. Toái thạch dồn dập hạ xuống, chặn cái động khẩu. A, Hạ Loan Loan kinh hô một tiếng, nhìn một cái bạo tạc thở bình thường, gió ngừng, thanh thế cũng dừng lại, nhấc chân liền nghĩ qua đi xem bên trong tình huống gì. Bất quá, Phì Di đưa tay kéo hắn lại. Nguy hiểm, không nên đi qua, cực độ nguy hiểm. Phì Di sắc mặt nghiêm túc nhìn cửa động kia vị trí. Hạ Loan Loan không minh bạch cái này có gì nguy hiểm, nhưng nàng bén nhạy phát hiện không chỉ là Phì Di, liền Hạ Dê Dòng, Hạ Vô Song đám người. Từng cái cũng nhíu chặt chân mày, mật thiết nhìn chăm chú vào cửa động phương hướng. Dường như, đều có chỗ cảm giác. Nhưng, cái động khẩu chuyện gì cũng không còn phát sinh. Quỷ dị này yên lặng, giữ vững trọn 3 phút, không có ai di chuyển, cũng không có ai ly khai. Tất cả mọi người một bộ sắc mặt nghiêm túc biểu tình nhìn chăm chú vào cái động khẩu, phảng phất đều đang đợi cái gì. Thẳng đến lạch cạch một cái tảng đá bung lỏng tiếng vang lên, mọi người cùng đủ mở to hai mắt nhìn. Một cái ước mạc đại nửa người lớn nhỏ. Sắc đầu lâu, từ đống đá vụn bên trong lăn đi ra, lộn hai cái, lăn đến mấy người trước người, mang theo một hồi huyết thủy, cái kia biến dị hổ đầu, còn vẫn trừng mắt mắt to như chuông đồng. Sau đó lại là một hồi ba tháp toái thạch tâm thanh, một cái cả người một huyết huyết nhân, tay cầm ngân sắc dao găm, không người, chậm rãi, chật vật đi ra, sau đó tự tay vùng, một đóa. Sắc bao hoa quăng biến dị hổ đầu bên cạnh. Cái kia hơi lộ ra khàn khàn, lại làm cho mọi người nghe được khiếp sợ thanh âm vang lên. Đạo thứ nhất nghi thức ta là không phải qua, tiếp tục à. Chương 1345, Tam Thiếu Gia. Toàn trường cũng không có người nói,

cái kia chỉ bằng vào nhân lực, làm sao có thể đánh thắng như vậy gen quái thú, xem đầu này bộ dạng cũng không giống là bị lựu đạn kim thương, hắn lẽ nào ẩn giấu cái gì laser, xạ tuyến, các loại vũ khí. Đối với đánh nhau sự tình, Hạ Huyền Thanh kiến thức liền tương đối có hạn. Hạ Vô Song từ bên hông rút ra nhuyễn kiếm, từng bước một đi tới biến dị hổ đầu bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng giơ trường kiếm lên, bá một cái dùng sức vung xuống, phần mềm ở giữa không trung xẹt qua một đạo sáng chói quang hoa, đang cùng hổ đầu tiếp xúc trong nháy mắt, vang lên một hồi như kim loại tương giao thanh âm. Hạ Huyền Thanh lại định thần nhìn lại, phát hiện ở hổ đầu mới vừa Hạ Vô Song sử dụng kiếm vạch qua vị trí, chỉ có một đạo rất cạn vết thương. Một kiếm này, ta đã dùng 7 phần lực, liền ra hắn cũng còn không hoàn toàn cắt đâu, có ở đây không thức tỉnh quỷ tử dưới tình huống, hắn không có khả năng so với ta vạch càng sâu, nhưng ngươi khán đầu vị trí lề sách. Hạ Huyền Thanh nhìn có chút không rõ, thẳng đến gần mấy bước, nàng mới phát hiện, ở hổ đầu lề sách vị trí, cắt được lại là chỉnh chỉnh tề tề, tuy là vết thương có chút huyết tinh, có chút nhìn thấy mà giật mình, nhưng nàng vẫn là nhìn ra, vết thương này có chút quá với chỉnh tề. Nếu muốn chém thành như vậy, ngay cả ta cũng phải ở quỷ nửa thức tỉnh tình huống, cầm trong tay ngọa long kiếm mới có thể, mà hắn đừng nói quỷ, là hắn trong tay thanh kia phá dao gam, chủy thủ đô chém ra chỗ hổng, chủy ở bên trong thân thể dàn có hết mấy chỗ nứt ra, nhìn ra, hắn quả thực trải qua một phen kịch đấu, đầu này trên người có không ít vết thương là hắn chém ra tới, nhưng này mặt vỡ không phải là hắn chém, chí ít, sẽ không hoàn toàn là hắn chém, không có thần binh lợi khí, chém, không ra bực này chỗ hổng. Hạ Huyền Thanh ở trong lòng thán phục Hạ Vô Song bén nhạy tư duy cùng tỉ mỉ sức quan sát, vẹn vẹn mới vừa như vậy một phe võ thuật, Hạ Vô Song đã đem Hạ Tân nhìn thông thấu, liền truy thủ đô nhìn rõ ràng, vậy ý của ngươi là, trong động còn có người, cầm trong tay danh kiếm. Hạ Vô Song ánh mắt lướt qua hơn 10m khoảng cách, nhìn về sụp đổ cái động khẩu, chậm rãi nói rằng, không chỉ có là danh kiếm, còn thiết yếu muốn cực kỳ cao siêu võ nghệ, cao thủ bình thường là vô dụng. Những người khác ta không biết, ta chỉ biết Hạ kiếm tinh trên tay có một bả danh kiếm, kiếm danh vô ảnh, thanh kiếm này, cũng không tại Hạ Tân trên người. Hạ Huyền Thanh vừa nghe, lập tức mở to hai mắt nhìn, chờ một chút, ý của ngươi là. Hạ Vô Song lắc đầu, không có nhận nói, từ tốn nói, trở về a. Ở trong sơn động thời điểm, là mãnh liệt ý chí cầu sinh ý chí chống đỡ Hạ Tân sống sót. Hắn biết rõ mình không thể chết, dạ dạ còn đang chờ cùng với chính mình tuyệt đối không thể chết, không thể chết tại đây chủng địa phương. Chính là loại này ý chí cầu sinh, làm cho hắn ngoan cường phân đấu lấy, chiến đấu. Sau đó, Hạ Tân bị người mang lên trên giường, nằm ngang. Hắn lâm vào một cái lâu đợi mộng. Một cái đi qua dạ dạ vẫn còn ở mộng đẹp. Hắn phát hiện, chỉ cần có dạ dạ ở, đi qua dù cho cực khổ nữa, đó cũng là đáng giá, là ấm áp, mặc dù không có tiền, cũng rất ấm áp. Hiện tại có tiền, lại tràn đầy trống rỗng. Thằng đến mất đi, mới biết hối hận không kịp. Rất nhiều thứ đều là như vậy. Thân nhân thời điểm, ngươi không cảm thấy cái gì, đến khi mất đi, khó có thể vãn hồi thời điểm, ngươi mới có thể biết, chuyện đó đối với ngươi trọng yếu bao nhiêu. Trí nhớ của hắn đang dần dần sống lại lấy. Hạ Tân nằm mơ thấy đi qua thời điểm, đó là vẫn còn ở trung học đệ nhị cấp thời điểm. Khi đó, chính mình mỗi ngày vẫn là cùng dạ dạ ngủ chung. Đang ở một cái kia màu vàng dưới trời chiều, ấm áp hào quang từ phòng làm việc cửa sổ, chiếu xạ đến rồi phòng làm việc cũ kỹ trên bàn gỗ. Hạ Tân một thân một mình, bị lưu tại trong phòng làm việc, đối mặt với nhân xưng hắc quả phụ thời mãn kinh giáo sư Văn Trương, Hoàng Văn Bình. Hoàng Văn Bình mang một bộ đại khung hắc bên ánh mắt, một bộ tâm tình thật không tốt dáng vẻ, cau mày nhìn chằm chằm trước mặt hơi lộ ra gầy nhom Hạ Tân. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi nói một chút ngươi. Lại thi cái 35 phần, ngươi để cho ta dạy thế nào ngươi? Hoàng Văn Bình đưa tay chỉ bài thi ở trên từng cái đề mục, lớn tiếng khiển trách, nơi đây, Lô Tấn muốn biểu đạt ý tứ, nơi đây Chu Tự Thanh dùng thủ pháp. Cái này không đều là rất đơn giản đề mục sao, ngươi đây đều có thể sai, ta đi học không phải đều nói qua sao. Hạ Tân nhỏ giọng trả lời, ngươi không có nói qua. Nói bậy, ta rõ ràng đều nói, cái này đều là đi học nói qua đề mục, đoạn này luận án ta đều gọi các ngươi hoa trọng điểm, phân tích ý tứ, cho các ngươi sao đi qua, trở về bối tụng, ta lần nữa cường điệu sát hoạch muốn kiểm tra, cả lớp chỉ ngươi sai rồi, ngươi còn dám nói xạo. Ngay lúc đó Hạ Tân có điểm mục, cực kỳ thành thực nhỏ giọng trả lời nói, ngươi không có ở đi học nói, là ở ngoại khóa học bổ túc trong lớp nói, trong lớp còn không có giáo đến Chu Tự Thanh. Ta Hoàng Văn Bình suy nghĩ một chút, phát hiện mình đúng là ở ngoại khóa lớp bổ túc đã nói, có thể nàng không chút nào cho dạ, như trước lẽ thẳng khí hùng dạy dỗ. Vậy ngươi vì sao không đến đi học bên ngoài học bổ túc giờ học đâu, khác đồng học lên ngoại khóa học bổ túc giờ học, thành tích liền đề cao, ngươi không thấy được sao? Hạ Tân sợ hãi nâng lên ánh mắt, khiếp xanh xanh liếc nhìn trước mắt hung ba ma quỷ lão sư. nhỏ giọng nói rằng, bởi vì bài thi ở trên đề mục, có phân nửa ngươi đi học đều không nói, là ở lớp bổ túc bên trên nói. Ồ, điều này nói rõ cái gì, này chỉ có thể nói rõ ngươi căn bản cũng không nghĩ kỹ hiếu học tập, nếu không. Làm sao sẽ liền 200 đồng tiền đều không lấy ra được, đây chính là quan hệ đến ngươi thi vào trường cao đẳng, khác đồng học cũng giao, chỉ ngươi không có giao, thậm chí học tập so với chào ngươi đồng học đều đi lên, ngươi dựa vào cái gì không đến, không đúng, hiện tại cũng mau tìm không đến so với ngươi học tập kém. Hoàng Văn Bình một bộ khí cấp bại phôi, hung hãn biểu tình, ta nhưng là ưu tú giáo sư, nếu như dạy dỗ như ngươi vậy học sinh, ngươi để cho ta khuôn mặt để nơi nào, lại không lên lớp, lại không tốt hiếu học tập, như ngươi vậy có thể để cao sao, ngươi còn muốn để cho ta dạy thế nào ngươi. Hạ Tân Ước chừng đứng ở phòng làm việc bị dày hầu như nửa giờ. Cuối cùng Hoàng Văn Bình cảm giác không sai biệt lắm, mình cũng nói khô miệng khô lưỡi, mới uống nước bọt, thấm giọng nói, ai, như ngươi vậy cũng không cứu, còn chưa học bổ túc. Ngày mai gọi người bà tới gặp ta. Hắn đã chết Hạ Tân thật thà trả lời. Gia đình độc thân, thảo nào một bộ không có tiền đổ dạng, được kêu là mẹ ngươi tới gặp ta. Nàng cũng đã chết. Vậy không cần tới gặp ta, ngươi người dám hộ đâu, ra ra nãi nãi, thúc thúc ca gì, tùy tiện kêu một cái tới gặp ta, ta đây là vì tiền đồ của ngươi suy nghĩ. Hạ Tân đã bị giáo huấn trong mặt, hắn đều nhanh nghe không rõ vậy càng năm kỳ ma quỷ giáo sư đều nói chút gì. Cuối cùng là mơ mơ màng màng từ phòng làm việc đi ra, trong lòng lo lắng, làm công có phải hay không muốn tới trễ rồi. Hắn ở một nhà trong quán cơm làm công, tiệm cơm ở nơi này vùng coi là bậc trung, chiếm hai cái cửa tiệm, lắp ráp không sai, xanh sao tương đối phong phú, người tới cũng nhiều. Nhưng, đó là đối với khách hàng mà nói. Đối với Hạ Tân mà nói, lão bản họ Trương, Hạ Tân âm thầm quản hắn gọi Trương nổ lông, chính là nhạn quá nổ lông ý tứ, rất là hà khắc. Hạ Tân mỗi tháng tiền lương là 600, đương nhiên đây là lý tưởng tiền lương. Cũng tỉ như hắn ngày hôm nay liền đến muộn, sẽ bị trừ 5 đồng tiền, sau đó bình thường một người phụ trách 2, 3 cá nhân công tác phân lượng, bưng thức ăn, ngược lại đồ ăn, lau bàn, rửa chén quét rác, chân chạy đưa đồ ăn, ngược lại, ngoại trừ phát thức ăn là do lão bản nương phụ trách bên ngoài, những thứ khác, cũng phải Hạ Tân tới làm. Phía trước còn có một người chính là không chịu nổi công việc kia số lượng chạy mất. Lúc đầu tờ này nổ lông cũng không nghĩ muốn Hạ Tân, hắn cũng không muốn bị cáo cái thuê làm lao động trẻ em, làm gì được Hạ Tân tiện nghi à, giá rẻ sức lao động. Hắn lại liều mạng cùng Hạ Tân bàn giao, nhất định phải theo người nói là thân thích ở nơi này hỗ trợ, đừng nói làm công, nếu không, không để cho tiền lương. Hạ Tân cũng đáp ứng rồi. Trên cơ bản, một tháng 600, tới tay bình thường là 400 nhiều, nơi nào lao không sạch sẽ, chân chạy chậm gì gì đó, đều sẽ bị trừ tiền lương. Có thể có 400 nhiều cũng rất tốt, bởi vì này đối với Hạ Tân mà nói, nhưng là cứu mạng tiền, hay sống đi xuống tiền, hắn tự nhiên không có dư thừa 200 khối, đi giao lớp bổ túc. 400 nhiều tiền, cũng một ít cứng nhắc tốn hao, kỳ thực, hắn mỗi ngày có thể chi phối sẽ không vượt qua 10 đồng tiền, thông thường hắn tiêu phí tiêu chuẩn là 10 đồng tiền bên trong, muội muội chiếm 7 khối, hắn chiếm 3 khối, mỗi ngày tận lực tiết kiệm, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, so hiện nay bệnh đậu mùa phí đến rồi 5 khối. Vậy ngày mai cũng chỉ có thể hoa 1 đồng tiền. Hạ Tân được thận trọng tính toán mỗi ngày tốn hao. Thời điểm đó hắn còn không có tiếp xúc liên minh anh hùng, tuy là về sau vong quản khấu trừ điểm, cũng so với hắn làm công kiếm nhiều hơn nhiều. Hạ Tân 4 giờ rưỡi đi làm, 7 điểm xuống tiểu đội. Làm việc ở đây lợi ích duy nhất chính là, tình cờ thời điểm, có chút xanh sao còn lại, mà lão bản chính mình lại không thích ăn, sẽ mệnh lệnh Hạ Tân đổ sạch, Hạ Tân có thể nhân cơ hội giả bộ một túi nylon. Đem canh thừa đồ ăn thừa lưu cùng với chính mình ăn, ăn ngon, thậm chí có thể mang về cho dạ dạ ăn. Bất quá, hắn hiện tại lo lắng chính là, một chuyện khác, ngày mai sẽ là dạ dạ sinh nhật, hắn cần chút tiền, cho dạ dạ mua lễ vật, hắn nhớ cho dạ dạ mua một sách mới bao, dạ dạ túi sách đã phá không còn hình dáng, may may và vá, khắp nơi là động cùng cũ nát đầu sợi, tương đối khó xem, hắn cũng đi vài thư nhà bao tiệm nhìn rồi, tỉ mỉ cân nhắc sau khi so sánh, tìm được rồi một cái khả ái. Cũng khá là rẻ in ma pháp thiếu nữ cùng hấp huyết quỷ thiếu nữ túi sách, hắn cảm thấy dạ dạ hắn sẽ thích. Bất quá, cái kia túi sách muốn 80 khối, Hạ Tân lần nữa ra giá, lao bản kia mới bằng lòng 60 khối bán cho hắn. Hạ Tân biểu thị chính mình dự định, làm cho lão bản kia ngàn vạn lần không nên bán, lưu cho hắn. Hắn nhớ ở không điểm, Sezo, đem quà sinh nhật giao cho dạ dạ. Cái kia, lão bản, ta có thể không thể dự chi chút tiền lương, 60 nhanh là tốt rồi. Hạ Tân sợ hãi đi tới hậu trường. Khiếp sinh sinh đối với cái kia vùi đầu kiếm tiền Trương nổ lông hỏi. Đi đi đi, cả ngày không biết làm việc cho giỏi, liền muốn lấy tiền, có chuyện tốt như vậy. Nhưng là tan việc. Cái gì tan việc, ngươi cái bàn lau sao? Lau. Cái kia kéo sao? Kéo. Bát giặt sạch sao? Thắm xong. Nhanh như vậy. Chương 1347, thời điểm đó Hạ Tân. Ngươi có phải hay không lười biếng, không có lau sạch? Trương Nổ Lông trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Tân. Hạ Tân chỉ dám ở tâm lý nhỏ giọng trả lời, nhanh nói ta lười biếng, không có lau sạch, chậm chê ta chậm, còn muốn trừ tiền lương. Quên đi, quên đi. Trương Nổ Lông khoát tay một cái nói, ngạch. Vậy tan tầm, ta lại không phải khất nợ ngươi tiền lương, dự chi cái gì tiền lương, không cần tiền lợi a. Vậy ngươi liền cho ta thêm bên trên lợi tức có được hay không, từ ta trong tiền lương trừ. Đi đi đi, ngươi có thể có cái gì lợi tức, cầm tiền ngươi chạy đâu, chờ sau đó tháng sẽ cho ngươi tiền lương, tan việc liền mau về nhà a. Kế tiếp mặc cho Hạ Tân nói cái gì cũng vô ích. Hạ Tân cũng chỉ có thể buông tha, hắn đi tới phía trước từ đại sảnh đi ngang qua, chứng kiến một cái cô gái mập, đang cho hắn nhi tử vị ăn. Trong điếm liền thừa lại nàng một bàn này khách hàng. Đó là một vừa nhìn liền biết rất có tiền nữ nhân, mang dây chuyền vàng, kim đồ trang sức, một thân đeo vàng đeo bạc tương đương đáng chú ý. Cô gái mập gấp khối xương sườn đến cái kia mập cùng cầu một dạng nhi tử bên mép, lấy lòng nói rằng, ngoan cầu cầu, tới, liền ăn một khẩu. Liền một khẩu có được hay không? Không ăn, ta không ăn, ta muốn ăn thịt kho tàu, không muốn ăn sướng sườn. Câu cầu, không có thịt kho tàu nữa à? Đều cái điểm này, nơi nào còn có đồ ăn à? Ngươi đã đem đã đi xuống, ăn khối xương sườn có được hay không? Ngày mai mụ mụ liền dẫn ngươi đi ăn thịt kho tàu. Đừng, đừng, ta không muốn ăn sướng sườn, ta hôm nay liền muốn ăn thịt kho tàu. Cái kia mập cậu bé từng thanh cô gái mập chiếc đũa mở ra, cái kia miếng nhỏ xương sườn bị đánh đến rồi trên mặt đất. Nhưng mà cô gái mập tuyệt không tức giận, một bộ cương chịu biểu tình, lại gấp cửa. Thịt đi qua, cái kia ăn trước cửa. Có được hay không, nước bọt, ăn ngon lắm. Lúc đầu Hạ Tân còn trông cậy vào có thể mang một ít ăn chín trở về ăn, bất quá, trong điếm sau cùng đồ ăn, đều bị hai mẹ con này điểm. Hạ Tân nhìn cái kia bị đánh rất thịt, gương mặt tiếc hận. Hắn đều đã một tháng không biết thịt tư vị. Cái kia tiểu Nam Hải vui đùa tính khí, khoát tay, đá chân cái gì cũng không ăn. Sương sần cũng không ăn, nước bọt cũng không ăn, bằng cũng không ăn, liền muốn ăn thịt kho tàu. Cái kia cô gái mập không làm gì được hắn, hảo hảo hảo, cầu cầu đừng làm rộn, đừng làm rộn, mụ mụ dẫn ngươi đi tìm thịt kho tàu ăn. Hạ Tân vừa nghe, dừng lại cước bộ, nuốt nước miếng một cái, có chút tham lam nhìn bàn kia đồ ăn. Con kia đại bàng, nữ nhân kia với hắn nhi tử không nhúc nhích chút nào quá. Hạ Tân cảm thấy cái này hoàn toàn có thể mang về cho Dạ Dạ nếm thử, Dạ Dạ nhất định sẽ cao hứng. Hắn thậm chí đều có thể tưởng tượng đến Dạ Dạ vẻ mặt cao hứng. Mắt thấy hai người kia muốn đi, nho nhỏ Hạ Tân trong ánh mắt cũng toát ra một loại hưng phấn cùng may mắn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái kia cô gái mập đi ra hai bước, sau đó vẻ mặt chê nhìn hắn một cái. Cô gái mập từ Hạ Tân cái kia đơn thuần trong ánh mắt, rõ ràng nhìn thấu Hạ Tân ý tứ. Sau đó nàng nhíu mày một cái, dẫn chó đánh mèo Hạ Tân khiển trách, nhìn cái gì vậy, cũng là bởi vì ngươi, nhà của ta cầu cầu mới ăn không ngon, đổ sạch cũng không cho ngươi ăn. Nữ nhân nói lấy, đem trên bàn xương sườn, bàng, toàn bộ rót vào trung gian súp trứng bên trong, thoạt nhìn liền cùng đống rác tựa như. Nàng không dám đối với mình nhi tử phát tác, chỉ có thể cầm Hạ Tân hết giận tâm tình đã tốt lắm rồi, lúc này mới chán ghét lại được ý nhìn Hạ Tân liếc mắt, tiếng hô cầu cầu ngoan, mụ mụ cái này dẫn ngươi đi nên ngang đi ra ngoài. Khi đó Hạ Tân cũng không nói gì, vẻ mặt thật thà nhìn một chút bị tao đạp một bàn thức ăn ngon, trong lòng lại là tiếc hận, lại là tiếc nuối. Hắn thậm chí hoàn toàn không minh bạch mình rốt cuộc đã làm sai điều gì. Vì sao nhiều như vậy thức ăn ngon, nữ nhân kia phải ngã rơi cũng không cho mình. Hạ Tân chỉ có thể một người lặng lặng đi ra phản điếm, ở của tiệm cơm lưu lại một hơi lộ ra cô đơn, thê lương thân ảnh. Hắn cũng không có đi trách người khác, hắn chỉ là tự trách mình, không biết nên làm sao đi cho Dạ Dạ làm một quà sinh nhật, hắn rất thích cái kia khả ái túi sách. Đáng tiếc, hắn không có tiền. Còn lại một điểm tiền, là muốn giữ lại cho Dạ Dạ ăn cơm. Đương nhiên, Hạ Tân sẽ rất ít suy nghĩ chính mình, hắn cảm giác mình ăn chút gì đều có thể. Bất quá, ngay cả như vậy, hắn cũng chưa từng ở chủ phòng ăn vụng quá, Hạ Tân thận thận trọng trọng duy trì cùng với chính mình công tác, rất sợ công việc này lại ném, vậy toàn bộ xong, căn bản không người nào nguyện ý thuê làm hắn. Lúc này, đã trễ bên trên 7 giờ rưỡi, sắc trời đã rất tối sầm, trên bầu trời lưa thưa sao ở nháy mắt. Hạ Tân không biết mình là gặp may mắn, còn không gặp may mắn. Hắn mới đi ra khỏi mấy bước. Bén nhảy ánh mắt làm cho hắn phát hiện dây điện trụ cùng trong thùng rác giữa vị trí, có một màu đỏ vật nhỏ. Dường như, là một khả ái ví tiền. Ví tiền tiến vào khe hở kia bên trong. Hạ Tân ngồi xổm người xuống, đem tiền bao nhặt lên. Bởi vì sắc trời có điểm ám, tiền này bao lại là tiến vào trong kẽ hở, cho nên, đi ngang qua người cũng không có phát hiện cái này. Hạ Tân xác định đây là ngày hôm nay mới rơi, bởi vì ví tiền có điểm mới, không có gì bụi bậm. Màu hồng, thỏ hình dáng ví tiền, bên trên còn treo móc một cái thỏ dây chuyền, là gần nhất rất nóng bỏng một bộ thỏ phim hoạt hình, còn dán vài cái khả ái tiểu thiếp giấy, nhìn một cái chính là nữ sinh ví tiền. Hạ Tân lúc đó tâm lý cực kỳ thành khẩn nghĩ, bên trong nếu là có 60 đồng tiền thì tốt rồi. Hắn thậm chí cũng sẽ không suy nghĩ, bên trong có 100 khối, nhiều hơn 40 còn có thể giữ lại ăn cơm đây. Khi đó Hạ Tân cũng không thông minh. Thẳng đến hắn mở ra cái này thỏ ví tiền thời điểm, là hoàn toàn bị kinh động, bên trong có một ít chồng chất tiền mặt, toàn bộ đều là 100, chừng hơn 10 trường, bên cạnh còn có chút lẻ thẻ, mấy tờ 50, 10 khối, còn có một chút tiền xu, cùng tiểu sức phẩm. Tiền này trong bao cư nhiên thả sấp xỉ 2.000 tới khối. Đây đối với Hạ Tân mà nói, căn bản là số tiền lớn. Hạ hắn tới chả nghĩ, tiền này bao đoán chừng là người khác vứt bỏ, không đúng, nhất định là người khác vứt bỏ, nếu là có cái 60 đồng tiền, chính mình mượn đi, cho Dạ Dạ mua sách bao. Nhưng, chứng kiến cái này 2.000 đồng tiền, hắn cũng không dám nghĩ như vậy. Hắn cực kỳ thành thực phát hiện đây cũng là người khác không phải cẩn thận rơi. Hắn cảm thấy rơi người khẳng định sẽ lo lắng, ở chung quanh tìm đâu. Dù sao, đây chính là 2.000 khối cự khoản A. Người đeo cự khoản, làm cho Hạ Tân dừng lại không tiến lên. Hắn cũng không dám cầm, cứ như vậy ngơ ngác đứng ở lộ khẩu, nhìn người đi đường qua lại, an tĩnh cùng đợi, các loại, chờ, người mất của tới lấy trở về ví tiền. Hạ Tân cứ như vậy hay đợi A, từ 7 giờ rưỡi, chờ đến 9 giờ rưỡi, đang ở trong lòng hắn do dự mà, Dạ Dạ hẳn là đói bụng lắm, mình là không phải nên về sớm một chút, còn là nói tiếp tục chờ. Cái này người mất của khẳng định gấp hơn thời điểm. Trong đầu của hắn hoàn toàn không có độc chiếm cự khoản tuyển hạng. Ở hai người lựa chọn thời điểm, có nhất bang thanh niên nhân đã đi tới. Đó là tam nam tam nữ nhất hỏa nhân. Phía trước hai cô bé, ở túi đầu tìm kiếm cái gì, phía sau theo ba cái nam sinh, cùng một người nữ sinh. Hạ Tân kỳ thực liếc mắt liền nhận ra, phía trước chính là cái kia nữ sinh. Bởi vì thực sự quá chói mắt, đối phương liền cùng bầu trời minh nguyệt một dạng chói mắt, động nhân, mỹ lệ. Đang học sinh ở giữa, nàng tuyệt đối là xinh đẹp nhất, nhất thời thượng, Hạ Tân thậm chí một lần hoài nghi, làm sao có xinh đẹp như vậy nữ hài. Đen nhánh mà chói mắt con mắt như đá quý, tinh xảo mà tỉ mỉ mũi quỳnh, thật mỏng bôi hồng nhạt son môi béo mập môi, con cong phát họa nhàn nhạt mê người tiêu ý. Cái kia lau hình quang phấn dài mảnh móng tay, trong bóng đêm có chút sáng sủa, hợp với nàng xanh miết một dạng ngón tay ngọc, có vẻ hơn nữa đẹp. Nhất là cùng thông thường thổ khí nữ sinh, hoặc là chỉ biết mặc đồng phục nữ sinh bất đồng. Đối phương ăn mặc mát mẻ ngắn tay đường viền hoa áo sơ mi, y phục tương đối gợi cảm thời thượng, dưới là một cái quần cực ngắn, lộ một đôi vừa mảnh vừa dài, chân chuột như ngọc hai chân. Là cái loại này, nhìn một cái cũng rất câu nhân, cực kỳ thanh xuân mút thành thị nữ sinh. Hạ Tân vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền cúi đầu, rất sợ nhân ra nhận ra mình. Sau đó, một người trong đó nữ sinh bất mãn nói, ai nha, hay là chớ tìm A, trong nơi này còn tìm đến A, sớm bị người cầm đi A. Tìm xem một chút A. Phải là với các ngươi đùa giỡn thời điểm rơi. Phía sau một cái tuấn tú nam sinh cũng nói rằng, này cũng ba hát, tìm đến mới có quỷ đâu, người nhặt được 2.000 khối không đi, ngươi coi người ngốc à. Còn chưa phải là đoán các ngươi, ở cờ tờ vờ lại hát lại gây, ta hiện tại mới phát hiện ví tiền rớt. Ta nói à, cũng đừng xía vào, tiền ta cho ngươi được không, không phải 2.000 khối sao, chỉ cần ngươi theo chúng ta đi ra ngoài chơi thì tốt rồi thôi. Lại là một cái tiện tiện thanh âm nói rằng, ngươi xem, chúng ta đại thiếu gia đều lên tiếng, đi thôi, 2.000 khối còn chưa phải là nhân ra ngoắc ngoắc ngón tay sự tình, đêm xuân khổ đoạn, chúng ta đi đâu vui đùa một chút thôi. Chờ một chút, mấy người các ngươi gấp cái gì cái kia mốt nữ sinh trừng phía sau vài cái nam sinh liếc mắt, vén lên bên thai mái tóc nói, tiền ngược lại không có gì, chủ yếu là bên trong hữu hạn định còng tay, theo ta cực kỳ thích một cái thủ hoàn, rất cũng rất phiền thoái, tìm một chút xem đi. Vài cái nam sinh si ngốc nhìn nàng, bị cái kia vẩy một cái tay phong tình cho kinh diễm đến rồi. Sau đó cái kia tiện tiện nam sinh liền cười đều nói, quang tìm có ý gì, rất không động lực, nếu không như vậy, người nào tìm được trước, người hôn người nào một khẩu thế nào. Một câu nói, làm cho vài cái nam sinh đều cười lên. Chính là A, người muốn nói đi, chúng ta liền liều mạng tìm được không? Có dám hay không chơi A? Cái kia thời thượng nữ sinh hờn dỗi trắng mấy người liếc mắt, hừ hừ, các ngươi nghĩ còn rất đẹp hắc. Hạ Tân tuy là ngu một chút, nhưng lại không ngu. Trong lòng lại là hưng phấn, lại là kích động, đồng thời lại có chút sợ. Tâm tình có điểm phức tạp. Bởi vì trước mắt vị này chính là trong ban không ít người nữ thần. Thân là sử nam hắn,

Hạ Tân quỳ lạy ở tại một đám linh vị trước, cung kính dập đầu ba cái. Sau đó từ Hạ Dê Dòng, đứng ở hắn bên cạnh tụng niệm tế tử. Hạ Tân lại là dâng hương lại là thể. Ở một hồi rườm rà nghi thức qua đi, từ Hạ Dê Dòng tự tay, đem Hạ Tân hai chữ này, ghi vào Hạ Gia Gia Phả. Đã ở Hạ Gia chót nhất vị. Tại hắn phía trước, chính là Hạ Vô Song. Cũng là hiện nay Hạ Gia duy nhất còn sống hai người. Hạ Tân vẫn cảm thấy, Hạ Vô Song ánh mắt kia, tương đối phức tạp, hận không thể đem hắn tên từ Gia Phả bên trên hoa rơi. Ánh mắt kia, có ngưng trọng, có kinh ngạc, có hậu hối hận, có trầm trọng. Nhưng, mặc kệ thế nào, cả ngày nay là một cái vốn có lịch sử ý nghĩa cuộc sống. Đối với Hạ Tân, đối với Hạ Vô Song, đối với Hạ Gia, đều là chương 1351, chỉ làm chính mình. Cái gọi là vô hạn phong cảnh ở ngọn núi cao và hiểm trở, ý là đứng ở tối cao nhất hiểm ngọn núi, có thể chứng kiến xinh đẹp nhất phong cảnh. Nhưng mà, làm Hạ Tân thực sự đứng ở Hạ Gia phụ cận cao nhất một chỗ ngọn núi, đứng ở tên hiệu Long Sĩ đầu vị trí, nhìn phía dưới thời điểm, hắn cũng không có cảm thấy nơi này phong cảnh tốt. Ngược lại cũng không phải nói nơi đây không tốt. Xa xa mây trắng phao, nắng chiều dư quang ở núi một đầu khác, bỏ ra thải hồng vậy tia sáng chói mắt, liên miên chập trùng lục lâm ở trong tầm mắt lộ ra không cùng một dạng quang cảnh, lớn như vậy Hạ Gia, từ nơi này nhìn tiếp, xinh đẹp tựa như một bức tranh. Hạ Gia kiến trúc rất dụng tâm, bất kể là trực quan, vẫn là quan sát, đều là xảo đoạt thiên công tinh diệu, tương đối tinh mỹ. Hơn nữa, nơi đây không khí trong lành, bên cạnh không tạp người, làm cho một loại phảng phất chân đạp cả vùng, hưởng thụ cái này toàn bộ thế giới ảo giác. Chỉ ít, không ai có thể với hắn cùng nhau, hô hấp cái này đồng nhất độ cao không khí. Hết thể đều tốt, rất đẹp. Chỉ là, không có ta tưởng tượng trong tốt Hạ Tân phát sinh khe khẽ cảm thán. Sau đó từ phía sau hắn vang lên Hạ Loan Loan tuyệt vời tiếng nói, người khác muốn nhìn, là bởi vì nhân gia muốn nhìn cái kia dành riêng cho chính mình, thế giới độc nhất vô nhị phong cảnh, nơi đây, thỏa mãn tuyệt đại bộ phân nhân nhu cầu, bởi vì, ngươi đứng tối cao, nhìn xa nhất, không có ai có tư cách với ngươi kề vai, người khác đứng ở chỗ này nhìn tất nhiên vị, là thân phận, là quyền thế, là danh lợi, tự nhiên cảm thấy đẹp. Mà ngươi, muốn từ cái này phong cảnh bên trong nhìn ra suy nghĩ trong lòng nhân tới, tự nhiên không cảm thấy đẹp, coi như đứng ở thế giới ngọn núi cao nhất, cũng giống như vậy không cảm thấy đẹp mắt. Hạ Loan Loan cứ như vậy nhìn Hạ Tân cao ngất bối ảnh, mỉm cười trả lời nghi ngờ của hắn. Hạ Tân cùng người khác muốn bất đồng. Phần lớn người, đều là chú trọng một ít bên ngoài đồ đạc, dùng để trở đồ trang sức đồ đạc của mình, dùng danh lợi, quyền thế, tiền tài các loại từng chiếc mỹ lệ đèn màu, đem mình ăn mặc giống như cây thông Noel một dạng chói mắt, muốn cho chính mình có vẻ không giống người thường, nổi tiếng, khiến người ta ngưỡng mộ. Mà Hạ Tân, hắn không để bụng trên người mình bình thường, không để bụng mình là một gốc cây thông thường thường thanh thụ, hắn không cần bất kỳ làm đẹp, hắn chỉ cần thủ hộ tại chính mình người yêu bên người, vì nàng che gió che mưa, cái này là đủ rồi. Giản dị tự nhiên, đơn giản dễ hiểu. Cho nên, dù cho đứng ở cùng một cái địa phương, bởi vì tâm tình bất đồng, nguyện vọng bất đồng, mỗi người sở từ thấy phong cảnh, tự nhiên là tuyệt không giống nhau. Hạ Tân lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ nói. Không thể gạt được ngươi. Bất quá, ta cũng là có điểm cảm giác, cùng nhau đi tới, người nhiều như vậy, nói như thế nào đây, cung kính cứ gọi tam thiếu gia gì gì đó, trong ánh mắt coi trọng, cùng kính nghệ, là quá khứ cho tới bây giờ không có cảm nhận được. Đó là đương nhiên, đừng nói nơi đây, thân phận này đi ra ngoài, bất kể là thương giới cự ngạc, thậm chí chính trị danh túc. Đạo Bạch nói, đều sẽ nể mặt ngươi, thậm chí phải xem ngươi sắc mặt, đơn giản đồng nhất bàn ăn, ngươi bất động đũa, bọn họ cũng không dám di chuyển đũa, còn như khinh thị, trừ phi bọn họ đã không muốn sống. Hạ Tân ngẩng đầu nhìn phía xa xa mở mịt bầu trời, chậm rãi vươn một tay, phảng phất muốn đem cái kia đám mây cho giữ tại lòng bàn tay, đi qua à, ta cảm nhận được nhiều nhất chính là người khác bạch nhãn, còn có trào phúng, cùng với làm bộ thân thiết trân trọng, cùng lợi dụng ta tới biểu dương bọn họ cao quý, ái tâm, các loại tình cảm, có đồng học quan hoài nói với ta, về sau không tìm được việc làm, có thể đi nhà bọn họ đi làm, cho hắn ra làm công, xem ở đồng học phân thượng, mỗi tháng cho nhiều ta 1.000 đồng tiền, a. Còn có lao sư, trách cứ ta 200 khối học bổ túc giờ học phí cũng không giao, nghiêm trọng liên lụy cả lớp tiến độ, đồng học, đại bộ phận cũng là đối với ta làm như không thấy, còn có một chút đi ngang qua, e rằng chỉ là vài cái công trường công nhân, e rằng chỉ là vài cái lưu manh hỗn đản, rõ ràng mình đã đủ bất hạnh, vẫn còn muốn từ ta, theo ta muội muội trên người tìm kiếm càng thêm bất hạnh, tới thỏa mãn bọn họ thú vị tâm lý. Ta cũng sẽ nghĩ, chờ sau này kiếm nhiều tiền, làm quan lớn, để cho bọn họ nịnh nọt tới lấy lòng ta. Quyến rũ ta lại hung hăng nhục nhã bọn họ một trận, bất quá, thứ tình cảm này cũng không cường liệt, bởi vì có ta muội muội làm bạn với ta, nàng cho ta ấm áp, đủ để chống đỡ toàn bộ thế giới thêm tại trên người ta hàn lãnh. Cho nên, tỉnh táo lại ngẫm lại, kỳ thực cũng liền như thật, chính mình vẫn như cũ cái gì cũng không phải, chuyện của người khác, vẫn như cũ chuyện không liên quan đến ta. Hạ Loan Loan không có biện pháp trả lời, đối với Hạ Dạ sự tình, nàng cũng không còn biện pháp đoán, đi phỏng đoán tương lai. Tương lai, là một tần số. Hạ Vô Song quá tự đại, quá chính mình, hoàn toàn không có muốn cùng Hạ Tân cùng chiến ý tứ, nếu không, Hạ Tân biết không chút do dự buông tha Hạ Gia thân phận người thừa kế. Mà bây giờ, tình thế đã không có biện pháp hóa giải. Hạ Loan Loan lẩm bẩm nói, có ly biệt bi thương, mới có gặp lại vui sướng, có thất đi thống khổ, mới có đến hạnh phúc, ở mất đi một lần qua đi, càng biết hiểu được quý trọng, đây đối với tương lai, không phải là không chuyện tốt. Ngạch, ngươi thật là có thể nói. Cái kia, ngươi ni Hạ Tân cũng không quay đầu lại hỏi. Hạ Loan Loan trong ánh mắt hiện ra vài phần vẻ hối ức, lẩm bẩm nói, ta đã từng lấy vì mình không sợ chết, cho đến chết đến trước mắt mới phát hiện, mình là sợ chết, mãnh liệt ý chí cầu sinh, đang điều khiển lấy đại não làm ra các loại cầu sinh cử động, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta bây giờ cảm giác, tựa như trọng sinh giống nhau, nhưng mà, cũng mất đi mục tiêu, đại khái, ta hiện tại duy nhất cần làm, chính là vì ta cái kia đã hoàn toàn không có cảm tình, không có khuôn mặt, thậm chí không có một xíu chi nhớ phụ mẫu, đi đòi lại một cái công đạo A. Hạ Tân vừa nghe, quay đầu, nhìn về phía sau một thân cung trang, mỹ lệ mái tóc ở trong gió lay động, nhãn thần mở mịt Hạ Loan Loan, trịnh trọng nói rằng, đây thật là ngươi từ trong tử vong cho ra đáp án sao. Hẳn không phải là A, không có cảm tình, không có khuôn mặt, không có ký ức, vậy làm sao sẽ có muốn đòi lại công đạo cảm tình, chỉ là, ngươi cảm thấy đây là chính mình phải làm, cho nên mới đi làm đi. Hạ Loan Loan không trả lời. Hạ Tân lộ ra vài phần vẻ hồi ức, tiếp tục nói, ngươi luôn là như vậy, từ lần đầu tiên gặp mặt lúc chính là như vậy, luôn cảm giác, ngươi luôn là miễn cưỡng cùng với chính mình, đi làm chính mình không thích sự tình, ngươi rất thông minh, biết cái gì là chính mình nên làm, cái gì là mình có thể làm, cái gì là chính mình cần làm, cái gì là chính mình không cần làm, nhưng ngươi cũng chưa từng nghĩ, cái gì là tim của mình, chân chính phải làm a. Hạ Loan Loan ngạc nhiên trừng to mắt một cái. Hạ Tân bất đắc dĩ cười cười nói, chết qua một lần, vẫn không thể để cho ngươi thản nhiên đối mặt nội tâm của mình sao, ta dám nói, không ai đối với tử vong so với ta hiểu sâu hơn, ta à, chết qua một lần liền hiểu, cái gì đều là giả, chỉ có người trước mắt mới là chân thật nhất, người khác thế nào cũng được, ta chỉ cần ta quan tâm người hài lòng, vui sướng, bảo hộ nàng không bị một điểm thương tổn, cái này là đủ rồi, ta cảm thấy, ngươi cũng nên thản nhiên đối mặt dưới nội tâm của mình, không. Muốn luôn là suy nghĩ, mình là cái gì vị trí, đứng ở cái gì góc độ, chính mình nên sự tình, ngươi có thể đi ngẫm lại, tự mình nghĩ làm chuyện gì. Trước kia Hạ Loan Loan, là tuần hoàn Hạ Huyền Thanh mệnh lệnh làm việc, bởi vì nàng là bị Hạ Huyền Thanh nuôi lớn, nàng cảm thấy tri ân đồ báo, chính mình hẳn là giúp nàng làm việc, dù cho chính mình cũng không tình nguyện đi làm. Nơi đây nàng đứng ở một cái bị người ân huệ tiểu cô nương góc độ. Sau đó Hạ Loan Loan là vì Hạ Vô Song làm việc, một là bởi vì tiểu nữ sinh đối với đẹp trai người vĩ đại sùng bái, một là bởi vì mình thân là người của Hạ gia, cũng phải vì Hạ gia đại gia chủ làm việc, nơi đây, nàng đứng ở người Hạ gia thân phận. Sau đó, nàng thượng vị, bắt đầu liều mạng khuyết trương đại hạ nhà sản nghiệp, kiến thiết Hạ gia làn gió mới, vì Hạ gia tương lai đảo rỗng tâm tư, nơi đây, nàng là đứng ở Hạ gia nồng cốt vị trí. Mà bây giờ, nàng kém chút bị Hạ Huyền Thanh giết, bị Hạ Vô Song trục xuất, nàng tìm không được chính mình vị trí, lại tìm một cái bị đồ thôn cha mẹ của nữ nhi góc độ, suy nghĩ cùng với chính mình nên. Nhưng mà, nhân loại đối với một cái chưa từng che mặt, không có khuôn mặt, không có trí nhớ người, là không có khả năng có cảm tình. Hạ Loan Loan chẳng qua là cảm thấy chính mình nên làm như vậy. Nàng chưa từng nghĩ tới, cái gì là tự mình nghĩ làm. Nàng là thuộc về cái loại này rất thông minh, hiểu được thế tục luân thường, hiểu được lý trí giáo dục, biết rõ người đang dưới tình huống nào, nên nhân. Lại thuyết minh điểm trắng, chính là chịu hoàn cảnh ảnh hưởng chính mình hành động người. Mà Hạ Tân, hắn là nhảy thoát hoàn cảnh, chỉ quan tâm chính mình hành động người, chỉ làm tự mình nghĩ làm sự tình, bất kể chính mình đứng ở cái gì vị trí, bất kể người khác nói như thế nào, thấy thế nào, mặc cho người khác nói miệng thối, mình cũng không phải ít khối thịt. Hạ Loan Loan sắc mặt một cái cứng lên, nàng lần nữa nhớ lại, Hạ Tân đã từng nói với nàng quá, để cho nàng cười càng chính mình một ít, lúc đó có vẻ càng tự nhiên, càng xinh đẹp. Đó là phát ra từ nội tâm, chỉ vì chính cô ta nụ cười vui vẻ. Hạ Loan Loan trầm, nàng phát hiện thật đúng là như vậy, nàng tự cho là mình rất thông minh, nhưng mà chính mình quá quan tâm một ít những thứ đồ khác, mà đánh mất chính mình, chỉ biết đi tìm chính mình vị trí, tìm chính mình chuyện nên làm. Nàng phát hiện hiểu rõ nhất người của chính mình, cư nhiên không phải là mình bản thân. Hạ Tân ôn hòa xông Hạ Loan Loan cười cười, nói, chọn đời chỉ có một lần a, không cần lo cho chính mình nên, đều chết qua một lần, nên vui vẻ lên chút, đi làm tự mình nghĩ làm sự tình là tốt rồi. Kỳ thực, hắn đối với Hạ Loan Loan có cổ thương tiếc tình, cảm thấy Hạ Loan Loan quá miễn cưỡng chính nàng, sẽ không đa số chính cô ta bản thân suy nghĩ. Liên phương diện nào đó mà nói, Hạ Tân vẫn là rất thương Hương Tiếc Ngọc. Chuyện ta muốn làm Hạ Loan Loan mở to con ngươi xinh đẹp nghi ngờ nhìn Hạ Tân. Đúng vậy a, Hạ Tân gật đầu nói, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi đi làm bất luận cái gì chuyện ngươi không muốn làm, ngươi giải phóng, tự do, ngươi có thể đi làm bất luận cái gì chuyện ngươi muốn làm liền làm, không muốn làm sẽ không làm, chính là chỗ này sao đơn giản, không cần lo lắng nữa chuyện nhiều phương diện, suy nghĩ thân phận gì, địa vị, góc độ, chính mình đứng vị trí, thật đơn giản chính là, tự mình nghĩ làm, chính mình không muốn làm, dùng hai cái này mà phân chia, ngươi nhất định có thể phát hiện không cùng một dạng đặc sắc. Sau đó, lộ ra càng chói mắt nụ cười. Đương nhiên, câu nói sau cùng Hạ Tân cũng không nói ra miệng. Hắn hy vọng, người bên cạnh, đều có thể vui vẻ một chút, không thống khổ nữa, đây là hắn phải làm, cũng là hắn, chọn đời đều muốn làm sự tình. Hạ Loan Loan giúp qua hắn rất nhiều, hắn chân thành hy vọng Hạ Loan Loan buông nàng ra chính mình, càng vui vẻ hơn một ít. Cho nên, hắn mới có thể đối với Hạ Loan Loan nói nhiều như vậy. Hắn không hy vọng Hạ Loan Loan vẫn như thế kiểm nén chính mình. Hắn thích xem đến Hạ Loan Loan xuất phát từ nội tâm, cái loại này nhàn nhạt, cũng rất động nhân như nước như hỏa một dạng nụ cười. Tự ta chuyện muốn làm. Không phải bao hàm bất luận cái gì ngoại giới nhân tố, chỉ là ta muốn làm. Hạ Tân hơi xúc động nói, ta bạn cùng phòng đã từng nói với ta, nhân sinh không có nhiều thời gian như vậy đi cảm khái, đi suy nghĩ, muốn làm cái gì phải đi làm, chớ suy nghĩ quá nhiều, chờ ngươi nghĩ kỹ, người chạy mất, trước đây cảm thấy hắn đang nói bậy nhạt, bây giờ suy nghĩ một chút. Cảm giác cũng là có chút điểm đạo lý. Kỳ thực Tằng Tuấn Nguyên thoại là, thích nàng đi đuổi ngay à, đuổi không kịp liền thảo, thảo không đến đã đi xuống thuốc, trở mặt liền phát trần trụi, cùng lắm thì đi ngồi tù, ngươi ngay cả ngồi tù cũng không dám, còn dám nói yêu nàng. Lời này bị Hạ Tân thiện ý điểm tô cho đẹp một cái dưới. Ta Hạ Loan Loan suy nghĩ cẩn thận muốn sau đó, mới thận trọng nói rằng, ta dường như không có gì đặc biệt muốn làm chuyện. Nói rằng cái này, nàng lại đem ánh mắt đầu đến rồi Hạ Tân thân thiết trên mặt. Phát hiện cái kia ôn nhu mà đẹp mắt ánh mắt cứ như vậy nhìn chăm chú vào nàng. Điều này làm cho Hạ Loan Loan run lên trong lòng, đột nhiên lóe lên một cái ý niệm kỳ quái, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, bất quá lập tức lại khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ tránh thoát Hạ Tân ánh mắt nói, ngược lại là, có chuyện, ta cũng không biết có tính không ta đặc biệt muốn làm, ta có một chút muốn làm, cũng không biết. Ý nghĩ của đối phương. Hạ Tân nháy mắt mấy cái, ôn hòa cười nói, tại sao muốn quan tâm ý nghĩ của đối phương, tự mình nghĩ làm không phải tốt sao? Ta nhất định ủng hộ ngươi. Gì, ngươi ủng hộ ta? Hạ Loan Loan hoảng sợ một cái kêu thành tiếng. A, cần gì phải, đột nhiên nói lớn tiếng như vậy Hạ Tân vẻ mặt khó hiểu. A, không phải, không có, không phải cẩn thận, cắn phải đầu lưỡi. Hạ Loan Loan lúc này mới phản ứng kịp, hai người nghĩ khả năng không phải cùng một cái ý tứ. Nhất thời, xấu hổ sắc mặt đỏ bừng, sau đó hoảng hoảng trương trương rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ nghiêm túc trên mặt đất một số con kiến bộ dạng, nhỏ giọng hỏi. Ngươi, thực sự ủng hộ ta sao? Đương nhiên, muốn làm phải đi làm, ta ủng hộ ngươi, ta tin tưởng ngươi, khẳng định không phải muốn đi làm cái gì chuyện xấu. Dĩ nhiên không phải chuyện xấu, chí ít. Ta cảm thấy hẳn không phải là. Nửa câu đầu Hạ Loan Loan còn rất lớn tiếng cực kỳ khẳng định, chỉ nói là đến phân nửa, thanh âm lập tức nhỏ đi rất nhiều, vẻ mặt trột dạ không xác định trong lòng nghĩ đây rốt cuộc có tính không chuyện xấu. Hạ Tân thông minh không có đi hỏi thăm nữ sinh trong lòng bí mật nhỏ, chỉ là ôn nhu biểu thị, chí ít. Ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Ồ, ta biết rồi, ngươi đã đều ủng hộ, ta. Ta sẽ nỗ lực thử xem, ta cũng, muốn thử xem có được hay không, làm tự ta chuyện muốn làm Hạ Loan Loan vẫn còn có chút chột dạ nhìn Hạ Tân liếc mắt, lập tức lại rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, cầm đầu ngón chân nhẹ nhàng đốt mặt đất, một bộ xấu hổ tiểu răng rớp. Ân, cái kia trở về đi, ta cũng là thời điểm, nên về nhà. Chương 1352, Thí Thần biết. Tổn thương cũng nuôi, chơi cũng chơi. Phong cảnh cũng nhìn, làm tam thiếu gia tư vị cũng thể nghiệm qua, Hạ Tân cảm thấy là thời điểm nên về nhà. Điều này làm cho Hạ Loan Loan có chút kinh ngạc, hiện tại đi liền sao, chí ít, cũng ăn xong tiếp phong yến, làm cho Hạ gia người bên dưới đều biết ngươi, như vậy về sau làm việc cũng thuận lợi một chút, cũng không thể bắt ngươi ảnh chụp đi khiến người ta nhận thức à. Hiện tại VS kỹ thuật như thế phát triển, ảnh chụp nhưng đối với không đồng đều bản thân. Hạ Tân cười cười nói, chẳng phải phiền toái, đem người gọi tới gọi đi cũng không tiện. Tất cả mọi người bận rộn như vậy, huống hồ, cũng không còn cái gì tốt biết, lại không cần bọn họ làm cái gì,

hẳn là làm bộ trong lúc lơ đảng dáng vẻ, tùy tiện nói một câu. Sau đó, hắn tận lực làm ra một bộ bình thường dáng vẻ, cười khăn hỏi, ngươi, đang làm gì thế đâu? Cần gì phải? Đang cùng bằng hữu cùng nhau đi dạo phố đi dạo mệt mỏi, bây giờ đang ở ăn Hàn Quốc liệu lý. Bởi vì hiện tại đã trễ thượng tướng gần 7 điểm, cũng đến rồi ăn cơm tối thời gian. Triệu Giai Dĩnh nói xong hỏi ngược lại là ngươi ở đây cần gì phải, ngươi trốn học một tuần, ngươi có hay không điểm phó trưởng lớp bộ dạng, lao sư đều điểm danh phê bình ngươi, ta đã nói với ngươi, ngươi không trở lại nữa, thì không phải là rất tín chỉ đơn giản như vậy, nhất là kinh tế học, cái này giờ học ngươi bị điểm đến 4 lần đã biết, còn có 2 lần ngươi bạn cùng phòng giúp ngươi đỉnh, đều bị lao sư bắt tới, ngươi bây giờ đã bên trên lão sư danh sách đen, còn có cái kia vi phân, và tích phân giờ học, lần trước thi giữa kỳ. Hạ Tân vội vã cắt đứt nàng, cảm giác nàng cái này nói xong được không dứt nữa à. Thua theo trả lời, cái kia, ta đã trở về, mấy ngày hôm trước trở về chuyến lao ra, rất nhanh thì đi lên lớp, được rồi, ngươi cùng với ai cùng nhau đi dạo phố à? Người nào, ta đồng học à, không phải đã nói rồi sao? Chính là, cái nào vài cái đồng học? Hạ Tân hỏi ra lời mới cảm giác mình hỏi vấn đề là lạ, cái này có phải hay không có điểm quản nhiều lắm? Đây cũng không phải là bằng hữu bình thường nên hỏi đó à, kỳ thực hắn chính là muốn hỏi, Tống Thiến có ở nhà hay không bên cạnh, Tống Thiến thế nào, có sao không? Chỉ là sợ đối phương suy nghĩ nhiều, dĩ nhiên không dám trực tiếp hỏi. Cho nên, ta chán ghét loại này người kỳ quái tế quan hệ phương thức xử lý. Hạ Tân hướng về phía bên cạnh Phì Di so cái hình dáng của miệng khi phát âm. Bởi vì Phì Di cứ như vậy vẻ mặt không thay đổi theo dõi hắn một mạch lắc đầu. Phảng phất là đang cảm thán, Hạ Tân cái này hỏi lộn xộn cái gì? Cũng may, Triệu Giai Dinh thuộc về cái loại này cũng không phải là rất thông minh nữ sinh, nàng cư nhiên không suy nghĩ nhiều, nhất ngũ nhất thập trả lời nói, một cái ta cao trung đồng học, bực nào hồng, một cái ta vũ đạo xã bằng hữu, Trương Tuyết, một cái. Sau đó, hai người lại không tiếng. Hạ Tân cũng không nghe được Tống Thiến tên. Một lúc lâu sau đó, vẫn là Tống Thiến, rốt cuộc mới phản ứng, ngươi hỏi cái này sao mảnh nhỏ cần gì phải. Hạ Tân rất muốn nói, ta cũng không muốn hỏi cái này sao mảnh nhỏ a. Ta chỉ muốn hỏi Tống Thiến có ở nhà hay không. Hắn vắt hết óc nhớ lại đáp, ta xem bây giờ sắc trời chậm, ngươi cùng bằng hữu, lại đều là nữ sinh, ở bên ngoài không quá an toàn, liền quan tâm, đừng đùa quá muộn, buổi tối nhiều người xấu. A, ta, cảm ơn, ta sẽ sớm một chút trở về phòng ngủ. Từ trong điện thoại di động truyền đến Triệu Giai Dĩnh có chút nhỏ nhẹ, phảng phất mang một ít ngượng ngùng trả lời. Sau đó hai người lại không nói. Triệu Giai Dĩnh đang đợi Hạ Tân tiếp theo trọng tâm câu chuyện, Hạ Tân đang liều mạng nghĩ hỏi thế nào Tống Thiến chuyện. Hắn chỉ không rõ, rõ ràng giữa hai người không có gì cả, hỏi thế nào cái vấn đề khó khăn như vậy đâu. A, bằng hữu ta gọi, ăn xong, ta đi trở về. Triệu Giai Dĩnh phảng phất tại trả lời Hạ Tân cái trước vấn đề. Ồ, Hạ Tân đáp, ta đây treo. Chờ, các loại. Hạ Tân vội vã gọi lại nàng, cái chán treo dưới mồ hôi lớn như hạt đậu. Hắn phát hiện cùng người khác trò chuyện cư nhiên so với ở ngũ hắc động còn phí đầu óc. Làm sao vậy? Chính là cái kia, trong phòng ngủ tình huống có khỏe không? Tình huống gì? Triệu Giai Dĩnh vẻ mặt mờ mịt, trong phòng ngủ tốt à, chỉ là thiếu Lãnh Tuyết Đồng mà thôi. Ồ, như vậy à, cái kia Tạ Miêu Mầm có khỏe không? Làm sao không có với ngươi cùng đi ra ngoài chơi? Nàng ở thư viện học tập đâu, nàng rất ít đi ra chơi, thông thường đều ở đây đổ thư quán. Ồ à, đã cùng, cái kia Tống Thiến đâu? Không có với ngươi cùng đi ra ngoài sao? Thằng đến đem vấn đề này hỏi ra lời, Hạ Tân mới có một loại như chút được gánh nặng, cuối cùng đem trên người ngũ hành sơn cho đưa đi cảm giác. Triệu Giai Dĩnh bình tĩnh trả lời nói, nàng không biết à, khả năng đi bạn trai nàng cái kia chơi à, ngày hôm nay không có tới đi học, điện thoại cũng không gọi được, nàng bình thường rõ ràng không trốn học, cũng bị làm hư, thật là. Ta biết rồi, vậy ngươi hảo hảo chơi à, ta sẽ không quấy rầy. Ồ, đạt được đáp án. Hạ Tân lập tức rất sảng khoái cúp điện thoại. Triệu Giai Dĩnh có chút ngộng một lần nữa về tới chỗ ngồi, không minh bạch Hạ Tân làm sao thái độ chuyển hoán nhanh như vậy. Ngồi bên cạnh nàng một cái tóc ngắn nữ sinh treo gẹo hỏi, đây cũng là cái nào người theo đuổi hả? Đối diện nhuộm thành tóc màu trà nữ sinh cũng ồn ào lên nói, chính là, còn tránh xa như vậy, sợ bị chúng ta nghe đến. Hắc hắc, ta mới vượt nhưng là nghe được đâu, còn cực kỳ quan tâm nhân gia, làm cho nhân gia tới sớm một chút đi học, liền nhân gia trốn học mấy tiết. Người nào thế thân, đều nhất thanh nhị sở đâu. Ai nha, các ngươi nói nhăng gì đấy. Bởi bề ngoài xuất chúng, gia thế tốt nhất, Triệu Giai Dĩnh cũng hầu như là thuộc về nữ sinh trong nhân vật dẫn đầu, cho mấy người một cái vệ sinh nhãn, nói rằng, hắn là lớp chúng ta phó trưởng lớp, ta đương nhiên được giám sát hắn tới sớm một chút đi học, đều nói qua hắn bao nhiêu lần, luôn trốn học. Cũng không còn thấy ngươi quan tâm như vậy người khác à, ta nhưng là nghe trộm được à, đối phương còn cực kỳ ôn nhu gọi ngươi về sớm một chút, buổi tối đừng đùa quá muộn đâu, ngươi còn dám nói không có đặc biệt quan hệ, phổ thông nam sinh sẽ không như vậy à. Cái nào, nào có, chào ngươi bắt quay à, Triệu Giai Dĩnh Chu cái khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo vài phần bất mãn vài phần không cam lòng biểu tình nói rằng, cũng không phải chỉ có ta, hắn còn quan tâm một lần Tạ Miêu Mầm, còn có Tống Thiến đâu. Gì, cái này kỳ quái, lại ngu xuẩn nam sinh cũng phải biết, cho nữ sinh cứ gọi điện thoại thời điểm, không nên hỏi những nữ sinh khác tình huống à. Ồ, ta biết, cái này, chẳng lẽ là muốn cao thấp thông báo, ăn các ngươi một cái phòng ngủ. Không thể nào. Có thể, ta càng nghĩ càng thấy được khả năng. Nói một chút, nói một chút. Còn nói cái gì? Đương nhiên, Hạ Tân cũng không biết bên kia tình huống, hắn cảm giác mình bắt chước Phật Kinh trải qua một cái trận đại chiến, cũng may chính mình biểu hiện hài lòng, thành công quay mũi nguy hiểm. Hạ Tân tự cảm thấy làm rất hoàn mỹ xử lý cái này phức tạp nhân tế quan hệ, không tì vết chút nào, tuyệt đối sẽ không làm cho Triệu Giai Dĩnh hoài nghi, lại bình thản, lại thông thường hỏi trong lòng vấn đề. Bước ra nhân tế quan hệ xử lý một bước trọng yếu. Bất quá, Hạ Loan Loan sẽ không nghĩ như vậy. Nàng vừa lật bắt tay vào làm đầu văn kiện, vừa nói, thiếu gia, ngươi mới vừa xử lý nhân tế quan hệ phương pháp, nếu như là ở Hạ gia khảo hạch thời kỳ, chỉ có thể cầm 6 phân. Được rồi, mãn phân 100 phân. Hạ Tân trực tiếp bỏ quên lời của nàng. Sau đó, một chiếc điện thoại gọi cho Vương Việt. Hắn cảm thấy lấy Vương Việt chỗ quản lý tình cẩn thận cùng phương pháp, phải có đảm bảo lấy Tống Thiến. Nhưng mà, Vương Việt trả lời lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngươi có thể tính điện thoại cho ta, nhưng là, Tân thiếu gia, chuyện kia ta xem ngươi tiếp thủ, nhà trai tiền cũng bỏ vào, sẽ không xía vào à, mấy đồng tiền chuyện, ta nghĩ đến ngươi xử lý sớm được rồi, sẽ không phái người theo nàng. Ngươi, câu trả lời này không thể soi mói, Hạ Tân lúc đó cũng quả thực nói chính mình tiếp nhận việc này. Hơn nữa ở Vương Việt xem ra, mấy trăm ngàn đúng là việc nhỏ, thậm chí là không cần hắn xuất thủ việc nhỏ. Lập tức cho ta phái người tìm nàng, nàng đã mất tích một ngày, bình thường nàng sẽ không trốn học, ta hoài nghi nàng bị người trói lại. Vương Việt lúc này cảnh giác nói, đi, ta có nàng ảnh chụp, lập tức sắp xếp người đi tìm. Còn có, Tân thiếu gia, Vương thiếu ngay ở bên cạnh, Hạ gia chuyện. Ta trở về cùng Lao Vương nói, ngươi làm cho hắn ngủ một giấc thật ngon, Hạ gia bên kia đều xử lý tốt, Tống Thiến việc này rất gấp, nhất định phải lập tức tìm được nàng bởi vì Hạ Tân rất rõ ràng, thiếu cho vay nặng lãi. Thiếu quả vay những nữ sinh kia bị bắt trở về hạ tràng. Chương 1354, bao nhiêu người? Được rồi, ta lập tức đi làm. Vương Việt nghiêm túc trả lời. Thẳng đến Vương Việt cúp điện thoại, an vị ở bên cạnh mở tối trong bóng tối, nhàn nhã nghe saxophone Vương Vân bên trong, mới khe khe xua tay một cái trong rượu đỏ, mở ra nửa khép mắt, cười nói, rốt cục trở về hạ gia nữa à, cũng nên đến một bước, gia chủ vị đưa. Chúc mừng thiếu gia. Còn có cái kia Tống Thiến chuyện, tuy là chỉ mơ hồ nghe xong một điểm, cái này không giống như ngươi phong cách làm việc à, thật không biết người ở đâu. Vương Việt lấy lòng đụng lên đi nói, thiếu gia, quả vay biết chưa? Đương nhiên, ta cũng không phải người câm điếc, liền ôn lại xôi chảo dương dương cái kia, chuyến lâu như vậy, nhân ra như cũ làm chính mình buôn bán, còn làm phong sinh thủy khởi, đại khái hậu trường thực cứng à, không tiếp xúc quá. Vương Việt nheo mắt lại, giống như một như hồ ly nhỏ giọng nói rằng, ngài đoán không lầm, hậu trường cực kỳ kiên quyết, hơn nữa, cùng chúng ta có rất nhiều trên phương diện làm ăn cạnh tranh. Hiện tại thời kỳ phi thường, ta cảm thấy chúng ta vẫn là khiêm tốn một chút tốt, không thích hợp chạy lần này hồn thủy, bị cắn ngược một khẩu, rất dễ dàng bị cắn xuất huyết nhiều. Thì ra là thế, người A Vương Vân bên trong khẽ cười nhìn Vương Việt, một bộ ý vị thâm trường dáng vẻ lắc đầu. Nếu như là thiếu gia ngài xử lý chuyện này, ta nhất định sẽ kiến nghị ngươi, giao tiền sự tình, không phải mấy đồng tiền sự tình sao, coi như bang đồng học hết về điểm này tình nghĩa, thời kỳ phi thường xử lý nha, nhưng tân thiếu gia hắn sẽ không đáp ứng. Hơn nữa, hắn cũng không cần bằng lòng, hắn hiện tại có hạ gia tam thiếu gia danh hào, con hạ gia bề mặt này đại kỳ, cũng không còn cần phải bằng lòng, nói không chừng còn có thể. A, chỉ ngươi suy nghĩ nhiều. Vương Việt không nói ra lời nói là, tốt nhất đối diện xử lý xong Tống Thiến, làm cho sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản, làm cho Hạ Tân, mang theo hạ gia đại kỳ, đi xử lý đối phương, nói không chừng có thể trực tiếp xử lý xong cái này đối thủ cạnh tranh đâu. Tổn thất, làm cho hạ gia gánh chịu đi, còn không phí khí lực của mình. Cho nên, hắn căn bản cũng không quản việc này, chờ đấy sự tình tự nhiên lên men. Nhất là đối với Hạ Tân một cái như vậy trọng tình cả người, đồng học bị người lấy, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đừng xem đây là một việc thông thường việc nhỏ,

từng cây một rút ra, hắn khẳng định hung hăng phiến Tống Thiến. Hắn dùng lấy ác độc nhất ngôn ngữ đi công kích Tống Thiến, lớn tiếng nhục mạ nàng, nói nàng câu đáp thượng hạ tân, có tân nhân đã quên người cũ gì gì đó, vong ân phụ nghĩa, không biết xấu hổ, thay đổi thất thường gì gì đó. Chọc người qua đường dồn dập lấy khác thường nhãn quang đi xem Tống Thiến. Tống Thiến bi thương chỉ có khóc, cái gì cũng nói không xuất khẩu. Đúng là vẫn còn bụng mặt chảy mất. Lấy điện thoại di động ra, cũng chỉ có thể nhìn thấy lãi suất cao các loại độc các ngôn ngữ, cùng với đếm ngược kỳ hạn. Đối phương hoàn toàn biết lớp học của nàng, trường học, địa chỉ, thậm chí thân thích điện thoại, tùy tiện là có thể để cho nàng sống không nổi. Nếu như việc này ở trường học truyền ra, nếu như hình của nàng ở trường học truyền ra, nàng đời này đều không biện pháp gặp người, nàng cũng chỉ có cái chết. Tống Thiến mở mịt luôn cuống, nàng chỉ là một thông thường nhu nhược nữ sinh, nàng thất hồn lạc phách hai ngày, trong đầu một mảnh trắng xóa, không biết mình nói gì đó, làm cái gì, hoàn toàn không có tâm tư nghe giảng bài, liền ăn đều quên phát thức ăn. Nàng thậm chí sợ xem điện thoại di động, sợ nghe được tin nhắn ngắn nêu lên, hơn nữa sợ nghe được có người gọi điện thoại tới, nàng cảm giác mình muốn điên lên rồi, đều nhanh đắc thủ máy móc chứng sợ hãi. Bất quá đồng thời, hắn lại chờ mong có người gọi điện thoại tới Hạ Tân điện thoại. Nàng có ngu đi nữa cũng đã nhìn ra, Hạ Tân không đơn giản, từ lần trước Hạ Tân gọi những cái này hung thần ác sát người đáng sợ, nàng thì nhìn đi ra, Hạ Tân là có năng lực, e rằng, chắc là có thể giúp nàng. Không phải, nhưng thật ra là ở nơi này sớm hơn phía trước. Nàng so với tất cả mọi người sớm hơn biết, Lãnh Tuyết Đồng là ưa thích Hạ Tân, đối với, đại nhất hơn nửa học kỳ thời điểm, nàng sẽ biết, bởi vì nàng đối với chuyện tình cảm tương đối nhạy cảm, Lãnh Tuyết Đồng ánh mắt cuối cùng sẽ chuyển qua Hạ Tân trên người. Tuy là tất cả mọi người nói trắng ra Vũ cùng Lãnh Tuyết Đồng xứng nhất, nhưng nàng rất rõ ràng, Lãnh Tuyết Đồng thích Hạ Tân. Mà Hạ Tân rất kỳ quái lại là Thương Nguyệt Vũ nam bằng hữu, nàng cảm giác Thương Nguyệt Vũ có điểm thích Hạ Tân, lại có chút không thích Hạ Tân, nàng sợ không trúng. Chỉ từ trong trường học sinh đẹp nhất hai nữ sinh đều cùng Hạ Tân có như vậy điểm kỳ quái quan hệ, nàng đã cảm thấy Hạ Tân không đơn giản, so với nhìn qua càng không đơn giản, coi như hiện tại đơn giản, về sau cũng nhất định sẽ không đơn giản. Ở nơi này dạng hốt hoảng, lo được lo mất dưới tình huống, ở nàng đi qua bên lề đường thời điểm, bị một xe mini bật thượng xuống tới mấy người bắt đi. Cứ như vậy ban ngày ban mặt, ở một cái khúc quanh, bị người trên đầu bộ cái túi, cho mạnh mẽ bắt vào màu trắng xe thùng. Đến khi nàng lại mở mắt ra thời điểm, cũng không biết mình ở đâu bên trong, trong phòng đứng hai cái tráng hán, còn có trước mặt một cái thon gầy mặt nam nhân. Nam nhân nhãn thần âm sâm sâm, một bộ không có hảo ý trên nét mặt trên dưới dưới đánh giá nàng, ánh mắt kia giống như là muốn bằng không đem nàng vạch trần tựa như, để cho nàng cảm giác cả người rét run. Đối phương là cái loại này nhìn một cái sẽ không làm việc tốt nhân, nhãn thần đặc biệt dọa người. Trừ hắn ra bên ngoài, bên trong phòng còn có bốn cái xem ra giống như là hắn tiểu đệ nam nhân. Một người trong đó hoàng phát nam nhân báo cáo nói, lang ca, người tới, liền nữ nhân này. Đôi mắt này thâm độc nam nhân gọi ba lang, cũng có tên hiệu gọi liều mạng ba lang, là chuyên môn phụ trách giang nam khu vực này hắc lang một người thủ hạ tiểu đầu mục. Quản lý đại học khu hết thể cho vay công việc. Ba lang vẻ mặt cười đều nói, yêu. Ngươi thật có thể chịu à, điện thoại không tiếp, tin nhắn ngắn không trở về, chơi bốc hơi khỏi thế gian phải không, dám kém chúng ta chướng ngươi chính là cái thứ nhất. Tống Thiên có chút sợ hướng trong góc phòng rụt người một cái, thanh em run rẩy trả lời, ta không có, ta cũng nhanh còn. Cũng nhanh còn, à, sang năm vẫn là 10 năm, vẫn là kiếp sau, ngươi mộng ai đó, ngươi còn bắt đầu sao, ngươi người gửi tiết kiệm, liền thừa lại 200 khối, ngươi lấy gì trả. Nếu là khoản tiền cho vay, tự nhiên cũng cùng ngân hàng có điểm quan hệ. Hắn là có thể tra được Tống Thiến danh nghĩa chi phiếu còn lại bao nhiêu tiền. A, ngươi biết, kém chúng ta sổ sách là cái gì hạ chẳng A. Ta Tống Thiến đương nhiên biết, nàng nghe nhiều lắm, nàng hoàn toàn không minh bạch mình đương thời là thế nào bị che mắt tâm linh, làm ra loại chuyện đó, nàng nỗ lực đi bịa giải, là Tần Thư Hảo cầm tiền, nàng không có bắt được một phân tiền. Nhưng đối phương căn bản không quản, bọn họ chỉ nhận là Tống Thiến mượn tiền, là Tống Thiến tên. Tống Thiến muốn nói, tiền vốn mình đã còn. Từ Tần Thư Hảo cái kia cầm về 20 vạn tiền vốn, đã toàn bộ còn. Nhưng, lợi tức đã tăng tới 120 vạn. Đây cũng không phải là lợi tức, là đoạt tiền. Ba lang mắng to, nhà ngươi vay tiền không cần lợi tức à, khi chúng ta làm từ thiện đâu phải không? Thanh âm của hắn đối với một cái nhỏ yếu nữ sinh mà nói, hơi quá với đại, vô cùng vang, cũng vô cùng hung hãn. Điều này làm cho Tống Thiến sợ môi run, co do hai chân, hoàn toàn không dám cùng đối phương đối diện. Hai tay của nàng hai chân, đều bị cột vào cùng nhau, di chuyển cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể dụ khuôn mặt nhỏ nhắn run lẩy bẩy nhìn mặt đất. Đầu một hồi ông vang. Sau đó, Ba lang một câu nói để cho nàng giống như sét đánh ngang tai vậy, một cái trợn tròn mắt. Ta điều tra, chỉ ngươi ra cái kia phá phòng ở, bán cũng để không được 1 triệu, ngươi cũng không còn cái gì có tiền thân thích, bạo nổ ngươi ảnh chụp cũng không còn chứng dùng, phách phiến vẫn là tiếp khách, chính ngươi chọn một ta. Tống Thiến kinh hãi liều mạng lắc đầu, khóc thút thít nói, không được, không được, ta không làm, ta không thể làm như thế. Ngươi cho rằng, ngươi bây giờ còn có được chọn, nếu như người người đều giống như ngươi vậy vay tiền không trả, đây không phải là muốn thế giới đại loạn, giữa người và người thành tín đâu, tấm tắc. Thân là đại học danh tiếng nữ sinh viên, ngươi cũng quá không có thành tín đi, như vậy không thể được, lao sư không có hảo hảo dạy ngươi sao. Ba lang một bộ dò xét tiểu dương cao một dạng trên nét mặt trên dưới, từ khuôn mặt, đến bộ ngực, đến cái mông, bắp đùi, từng chút một kiểm tra rồi dưới, ở tâm lý đánh cái phân, ngươi cũng liền thừa lại thân thể cùng khuôn mặt có chút tác dụng chỗ, nói đi, chọn cái nào. Mời ra hạn thêm vài ngày, liền vài ngày, ta sẽ còn, ta nhất định sẽ trả lại, van cầu ngươi. Ta nhất định sẽ trả lại. Tống Thiên khóc khóc xin khoan dung. Nàng biết mình kế tiếp vận mệnh, thậm chí cả cuộc sống đều muốn hủy diệt rồi. Đến bây giờ hắn mới là thật biết vậy chẳng làm. Rõ ràng là khoái khoái lạc lạc lên đại học, khoái khoái lạc lạc vào Giang Nam Đại học. Người nhà, thân thích bạn thân cũng khoe nàng thi tốt, tương lai nhất định sẽ tìm một công việc tốt, gả tốt chồng. Tại sao sẽ như vậy đâu? Mình làm sai rồi cái gì? Ở nơi này vấn đề hiện lên trong nháy mắt, nàng cũng biết minh bạch, mình làm sai rồi cái gì? Đây là tự chọn đường. Đây là một con đường không có lối về, nàng đã không có đường rút lui. Được rồi, thiếu thiếu à, đừng nhíu lấy khuôn mặt, nhân gia còn tưởng rằng ngươi khóc tăng đâu, nhăn nhúm làm sao tiếp khách, có còn muốn hay không bán tốt giá tiền. Các ngươi những thứ này nữ sinh viên à, chính là như vậy, vay tiền hưởng thụ mua sách tay, mua đồ trang điểm, mua điện thoại di động thời điểm, từng cái cười cảnh xuân rực rỡ, cái này vừa đến trả tiền lại thời điểm, từng cái khóc nhiều thê thảm, làm sao, thoải mái hết đã nghị quyền nợ. Thiên hạ có chuyện tốt như vậy. Ba lang cười lạnh nói, tiếp khách vẫn là phách phiến, nhanh, chọn cái của mình thích à, đừng huyễn tưởng những cái này bạch mã vương tử tới cứu ngươi. Bây giờ nữ sinh viên như thế đều như vậy, cả ngày không làm việc, quang huyễn tưởng, nói cho ngươi biết, ai đến cũng vô dụng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, cảnh sát đều không xen vào. Ô Tống Thiến chu mỏ, ánh mắt đỏ bừng, nước mắt ba tháp đi xuống. Nàng quả thực còn khát vọng cái kia một tia hy vọng, nhưng nàng biết, đó là phí công. Không có ai sẽ đến cứu nàng. Khóc sướt mướt, thật lãng phí sự tình, nếu không chọn lời nói, vậy hai cái cùng đi à, có khách tiếp khách, không có khách phách phiến, yên tâm 3 tháng ngươi là có thể trả sạch, rất nhanh, ngao một ngao liền đi qua, có gì phải khóc, ngoan, hiểu chuyện điểm, chính mình mượn tiền muốn chính mình còn, các ngươi, mang nàng đi rửa mặt, tắm đẹp mắt một chút, sẽ tìm thợ trang điểm biến hóa cái trang, chụp kiểu ảnh mảnh nhỏ chuyến đi, hai người các ngươi chuẩn bị một chút phách phiến nơi sân. Mới nói xong, bên cạnh một cái tặc mi thử nhãn tiểu đệ liền đụng lên tới, lấy lòng nói, lao đại, đây chính là đại học Giang Nam, siêu hàng hiệu A, lại xinh đẹp như vậy, là hiếm thấy hàng thượng đẳng, ta muốn, nếu không trước hết để cho các huynh đệ thoải mái cái. Ồ, vậy ngươi trả tiền sao, làm hư, ngươi bồi công ty tiền sao? Ba lang tức giận liếc mắt nhìn hắn. Lao đại, hắc hắc, ngươi xem cái này, các huynh đệ vất vả như vậy. Tặc mi thử nhãn nam nhân xoa xoa tay chỉ, vẻ mặt cười gian nói, đây chính là hàng thượng đẳng. Đại học Giang Nam sinh viên A, các huynh đệ cũng đều không có văn hóa gì, liền đặc biệt thích loại này có văn hóa sinh viên. Ngươi xem, lão đại, ngươi cũng không còn chơi đùa như thế hàng hiệu sinh viên A, ta không cần thiết gấp như vậy đăng báo công ty A, ngày mai lại báo được rồi, ngài lên trước, ngài ngoạn cú liễu, các huynh đệ lại lên. Lời này, làm cho ba sói đến đấy hứng thú, hắn một tay nâng cầm lên, vừa cẩn thận quan sát một phen Tống Thiến, vẻ mặt cười đều nói, ôi chào, ngươi đừng nói. Khóc lên đều như thế có mùi vị, vẫn là sinh viên đại học danh tiếng, tế bị nộn đủ, nếu không. Liền rõ thiên lại nói, ngày hôm nay, chúng ta lại không nhận được người. Lão đại, ngài nói là cái gì, chính là cái đó. Cái kia tặc mi thử nhãn nam nhân một bộ thèm nhỏ dãi biểu tình nhìn chằm chằm Tống Thiến ngực, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đối thoại của hai người, làm cho Tống Thiến sắc mặt trắng bệnh, mặt xám như cho tàn, trong lòng trực truy đáy cốc. Đối phương nhìn nàng ánh mắt. Hoàn toàn không giống như là đang nhìn người, căn bản là đang nhìn nhất kiện hàng, một cái thương phẩm. Nàng không cảm giác được chút nào nhân tôn nghiêm. Tống Thiến chỉ có thể vô lực khóc thút thít, thân thể của hắn càng ngày càng lạnh, dần dần không cảm giác được chút nào nhiệt độ, lỗ tai ông ông tắc hưởng, cũng nghe không đến thanh âm gì, ánh mắt cũng dần dần mơ hồ, cái gì cũng không nhìn thấy. Sẽ không có người tới cứu nàng. Tại sao sẽ như vậy, vì sao? Trước đây tất cả đều là thật tốt. Nàng rất rõ ràng. Bị hủy đây hết thể chính là mình, bỏ Ngô Tử Văn bên kia giản dị tự nhiên, vô cùng đơn giản, hơi lộ ra vụng về cảm tình, mà lựa chọn bên kia tràn ngập dấu ngon dấu ngọt, tràn ngập lời nói dối cùng lừa dối ôn nhu hương. Chính mình biết rất rõ ràng những cái này hoa lệ hoa tươi, điểm mỹ ngôn ngữ đều là do lời nói dối điểm chế, rõ ràng những cái này đều là giả, nhưng chỉ có một phía tình nguyện cảm thấy, mình có thể làm cho hắn biến thành thực sự, tham lam hưởng thụ loại. Nay phồn vinh, sau đó, cũng đến rồi chuộc tội lúc. Nàng phát hiện mình nhất xin lỗi, vẫn là cái kia vô cùng đơn giản dị vừa nát kém cỏi, cũng không so với yêu cùng với chính mình tiểu nam sinh tử, đây chính là báo ứng sao. Hết thể đều chậm. Ở nơi này tuyệt vọng cùng hối tiếc tình cảm bên trong, Tống Thiến trống rông trong tầm mắt, đột nhiên xuất hiện Ngô Tử Văn thân ảnh. Có trong nháy mắt, nàng mở to hai mắt nhìn, cho rằng đây chỉ là ảo giác của mình. Trong tầm mắt Ngô Tử Văn cầm căn thiết côn, mặt đỏ lên vọt tới trước mắt mình, liều mạng cơ thiết côn, đồng thời bên thai cũng vang lên đối phương lớn tiếng la lên, buông ra Tống Thiến, các ngươi buông ra Tống Thiến. Vì sao? Gặp phải ở chỗ này. Chương 1356, ngày mai lại đánh. Đang ở Tống Thiến vẻ mặt không dám tin trong tầm mắt, Ngô Tử Văn từ cửa, cầm cung thiết côn, giống con nổi điên dã cẩu tựa như vọt vào. Buông ra Tống Thiến, các ngươi buông ra Tống Thiến. Ngô Tử Văn hô to, vọt tới Tống Thiến trước người, liều mạng cơ thiết côn bảo hộ nàng, không cho bất luận kẻ nào tới gần nàng. Ba lang nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm Ngô Tử Văn, vẻ mặt không vui nói, chuyện gì xảy ra, cái nào chạy tới người như vậy. Cái kia tặc mi thử nhãn nam nhân cũng là vẻ mặt hoang mang, không phải, ta cũng không biết ta. Phụ cận đây có ai không, lẽ nào hàng này là theo tới được. Ba lang vỗ xuống óc của hắn nói, lời nói nhảm, đương nhiên là bị người theo tới, ngươi sẽ không điểm tính cảnh giác sao. Tống Thiến, đi a, ngươi đi a. Đang ở Tống Thiến trong tầm mắt, cái kia ôn hòa, chất phác, thậm chí mang một ít ngại ngùng, nhát gan Ngô Tử Văn, một bên hướng phía vài cái tráng hán điên cuồng cơ thiết động, không cho bất luận kẻ nào tới gần nàng, một bên kêu to để cho nàng đi mau. Nhưng Tống Thiến không hề động, nàng cũng không nhúc nhích được, tay chân đều bị trói lại. Nàng run rẩy há miệng môi, có thật nhiều nói muốn nói, nhưng cái gì cũng không thể nói ra khỏi miệng, toàn bộ hóa thành một tiếng khóc. Ngô Tử Văn lúc này mới phát hiện Tống Thiến tình huống. Tâm hắn gấp như lửa đốt thầm nghĩ mau mau xông tiến đến cứu Tống Thiến, cũng không còn cái gì kế hoạch, càng không cái gì cách thức, nhặt lên phụ cận một cùng thiết côn, liền trang phá cửa xông vào, bởi vì hắn sợ chậm một chút nữa, Tống Thiến sẽ bị người cho. Hắn không được phép bất luận kẻ nào thương tổn Tống Thiến. Cố này phải bảo vệ Tống Thiến cường liệt xung động, khu xử hành động của hắn, hoàn toàn không có trải qua nóng lên đại não. Đây là Tống Thiến lần đầu tiên chứng kiến lao kia thật nhát gan Ngô Tử Văn như vậy phát cuồng, chỉ là vì bảo hộ nàng mà điên cuồng. Nhưng, cái này quá vô lực. Cái kia gào thét lớn, liều mạng huy vũ thiết bổng gầy yếu thân ảnh, thật sự là quá trắng xám, cũng quá vô lực. Điều này làm cho Tống Thiến môi run lên, bi thương từ đó tới, đồng thời nước mắt rơi như mưa. Nàng không ngu ngốc. Nàng thậm chí có thể dự liệu đến kết cục. Hiện thực so với tưởng tượng tàn khốc. Hắn hiện tại là cỡ nào hối hận chính mình nếu như tuyển trạch một con đường khác tốt biết bao nhiêu. Chỉ là hối hận cũng đã chậm. Ở Tống Thiến hô to không muốn âm thanh bên trong. Từ bên cạnh sông tới một người nam nhân, mắng câu cắt so với, một thiết côn lắc tại Ngô Tử Văn trên nót, đông một cái, làm cho Ngô Tử Văn hơi lộ ra thân thể gầy yếu một cái ngã xuống đất. Ngô Tử Văn trước mắt một hồi quay cuồng trời đất, thân thể một cái liền thoát lực. Nhưng hắn chuyên tâm liên hệ lấy Tống Thiến an nguy, ngạnh sinh sinh đích gắng gượng thân thể, lại bỏ dậy. Sau đó cái kia cao đại tráng hắn lại là một câu, ở đâu ra ngu đần một quyền đối diện Ngô Tử Văn gò má, phanh một cái đi qua, làm cho Ngô Tử Văn thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Từ nhỏ đến, Ngô Tử Văn vẫn đều là trong lớp, trong trường học học sinh xuất sắc, chuyên tâm chuyên chú vào học tập, là lão sư, là đồng học trong mắt học sinh ngoan, hơn nữa hắn tính tình có điểm mềm yếu, duy duy nặc nặc, rất dễ dàng phụ họa người khác, đừng nói đánh nhau. Liền theo người khỏe miệng đều chưa từng có. Hắn làm sao đánh lộn a? Chỉ biết đều to mà thôi. Đầu bị cái này hai cái, làm cho hắn ngất ngất chầm chầm nằm ở trên mặt đất, cái gì cũng không biết. Tiên huyết tại hắn đầu nằm xuống vị trí bắt đầu lan tràn. Hắn thật là nhớ mong cứ như vậy nằm xuống a, nhưng hắn không thể nằm xuống, hắn phải bảo vệ Tống Thiến. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn, 20 năm qua, vui vẻ duy nhất một người nữ sinh, cái kia nụ cười ngọt ngào, làm cho hắn thế giới không hề hắc ám. Làm cho hắn bị đồng học khi dễ bóng ma, đều tan thành mây khói. Ngô Tử Văn dùng rằng, mở mơ mơ hồ hồ ánh mắt, lung la lung lay đứng lên, chỉ là, lúc này hắn cũng biết mình đánh không lại, hắn không lọt vào mắt mấy người khác, lảo đảo đi qua mấy bước, đi tới Tống Thiến bên cạnh, cả người vô lực một cái ngồi xuống, liều mạng tự tay cưới Tống Thiến sợi dây trên tay. Tống Thiến khóc khóc, liều mạng lắc đầu nói, muội ơi, ngươi đi đi, ngươi đi mau à, không cần lo cho ta, ngươi đi nhanh một chút ta, muội, van ngươi. Nhưng Ngô Tử Văn chỉ là hư nhược thở phì phò nói rằng, ta, không thể bỏ ngươi lại, mặc kệ, bọn họ đều là phần tử xấu, Tống Thiến, ngươi đi mau, Tống Thiến, ngươi đi, ta giúp ngươi, cản bọn họ lại. Ngô Tử Văn hữu khí vô lực vừa nói, một bên nỗ lực cưỡi cái kia sợi dây, chỉ là, cái kia to. Thường trói hết cỡ, khí lực của hắn hữu hạn, làm sao cũng không giải được. Sau đó, cái kia tinh trắng nam nhân không nhịn được một cước đá bay, đá phải Ngô Tử Văn trên người, đem hắn thân thể gầy yếu trực tiếp đạp bay đi ra ngoài. Đây là nhược trí A, vẫn là không có đem chúng ta làm người xem. Cắt so với một cái. Làm sao làm cho hắn trà trộn tới. Ba lang tức giận mắng to, các ngươi làm như thế nào chuyện, có người theo cũng không biết, hoàn hảo cùng là một cắt so với, nếu như là những người khác đâu. Chúng ta chết cũng không biết chết như thế nào. Cái này, lão đại, chúng ta cũng không biết hắn làm sao theo tới a. Tặc mi thử nhãn nam nhân cũng là vẻ mặt oán giận hung hăng đạp Ngô Tử Văn mấy đá hết giận, mắng to, đờ cợt mờ, cắt so với một cái. Còn làm hại hắn bị mắng. Thầm nghĩ may mắn, cũng may cái này cắt so với là một người, phải dẫn theo cảnh sát, ký giả tới, liền. Phiền, coi như bên trên có thể bãi bình, chính mình chỉ sợ cũng chịu không nổi. Ba lang không nhịn được nói, bán tàn phế. Ra bên ngoài, mấy nam nhân hướng về phía Ngô Tử Văn thân thể, gương mặt, đầu, lại đạp lại đá, không lưu tình chút nào, hoàn toàn đem thân thể hắn làm bao cắt đánh. Ngô Tử Văn ở một hồi đi đứng bên trong, máu tươi trong quy tích, kiên trì, hướng Tống Thiến bên này bỏ tới, đưa qua bầm đen, xưng lên tay muốn giúp Tống Thiến tới dây. Chỉ là, tay mới đưa đến phân nửa, đã bị người một cước đạp xuống, còn bị hung hăng nghiền lên dưới. Đau Ngô Tử Văn liền thân ngâm khí lực cũng bị mất. Ngô Tử Văn ý thức đều có chút mơ hồ. Có thể trong mồm vẫn còn ở lẩm bẩm nói, Tống Thiến, ngươi đi mau, ngươi đi, ta ngăn chặn bọn họ. Chỉ tiếc, Tống Thiến cũng không đi được. Nhìn Ngô Tử Văn sưng mặt sưng mũi khuôn mặt, còn có trên đất tiên huyết, Tống Thiến khóc khóc, biết vậy chẳng làm, liều mạng cầu xin tha thứ, đừng đánh, van cầu các ngươi đừng đánh, ô thân thể hắn yếu, các ngươi đừng đánh hắn, van cầu các ngươi, ô ta làm, ta cái gì cũng làm, ta nghe các ngươi, ta cái gì cũng làm, van cầu các ngươi, thả hắn a. Van cầu các ngươi. Tống Thiến khàn cả giọng kêu khóc, làm cho vài cái tráng hán dừng tay, mấy người nhìn một chút Tống Thiến, vừa nhìn về phía Ba Lang. Ba Lang khỏe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một cười xấu xa, ánh mắt ở Tống Thiến cùng Ngô Tử Văn trên người hai người qua lại dò xét dưới, cười to nói, có ý tứ, có ý tứ, đầu tiên là hắn liều mạng cứu ngươi, bây giờ là ngươi nguyện ý cái gì cũng làm tới là hắn, các ngươi đây đối với tiểu tình nhân, thật là gọi người cảm động a, cảm động ta đều muốn khóc a. Đi, vậy đừng đánh a. Ba Lang cười đều cởi áo khoác ra, khoát tay một cái nói, nếu nữ bằng hữu đều nói đừng đánh, vậy cũng đánh à, để nàng xem, ta là làm sao ở nơi này bên trên hắn bạn gái, hát hát hát, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Lời này làm cho Tống Thiến sắc mặt trắng liếu, hận không thể tại chỗ chết, nàng đã từng huyễn tưởng quá cổ tích, huyễn tưởng quá Bạch Mã Vương Tử, nhưng mà hiện thực vô cùng tàn khốc, Bạch Mã Vương Tử đấu không lại Hát Vu Bà, không cứu vớt được công chúa. Ta với ngươi, liều mạng. Nô Tử Văn nằm trên mặt đất. Mở to con mắt sưng lên, lẩm bẩm đưa qua chỉ một quả đấm, truy đến rồi Ba Lang trên bắp chân. Chỉ là, đây cơ hồ đều không lực gì đạo, Ngô Tử Văn cảm giác cả người đều tàn giá. Ba Lang đối với lần này chỉ là chẳng đáng cười, một cước đem Ngô Tử Văn bị đa văng, nhìn cho thật kỹ, tình này lữ tình thâm, ta cảm động đều muốn khóc ca, yên tâm, ta sẽ hảo hảo thương yêu bạn gái ngươi. Tống Thiến vẻ mặt thật thàng nghĩ, hiện thực không chỉ có không phải cổ tích, hơn nữa, còn là địa ngục. Nhìn hư nhược Ngô Tử Văn, Tống Thiến trước mắt hiện ra hai người đi qua ngây thơ, mà thành sáp thời điểm, tuy là Ngô Tử Văn mỗi lần muốn pha trò nàng cười, lại luôn chọc giận nàng tức giận, nhưng, cũng có rất nhiều thời điểm, là vui vẻ, là để cho nàng cảm thấy an tâm mà ấm áp, vô cùng đơn giản, phổ thông ấm áp. Bây giờ nghĩ lại, kia quá khứ thông thường tình cảnh, cũng là như vậy xa không thể chạm. Nàng suy nghĩ nhiều trở lại quá khứ a, đều là mình lỗi. Đây chính là chính mình báo ứng sao. Quả nhiên, mỗi người đều muốn vì mình phạm sai lầm mà chịu tội. Mắt thấy Tam Lang cười dâm đảng càng đi càng gần, Tống Thiến chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng nhận mệnh, nàng nguyện ý vì mình chịu tội, chỉ cầu đối phương buông tha Ngô Tử Văn. Nàng cũng đã làm xong chính mình kết thúc chuẩn bị. Kết thúc. Nàng cảm giác mình nhân sinh liền đến này kết thúc. Nhưng mà, đúng lúc này, Ba Lang chung điện thoại di động đột ngột vang lên. Ba Lang cũng không quá nhớ tiếp, bất quá, hắn nhìn thoáng qua, còn không thoải mái nhận. Cái gì? Đối phương điểm danh tìm Tống Thiến. Nói cho hắn biết, chúng ta còn không có tìm được người đâu, làm cho hắn ngày mai lại đánh. Chương 1357, nhân vật chuyển hoán.

đây chính là cực kỳ phiền. Quả thực phiền. Hình này thả ra ngoài đơn giản, nhưng ngươi muốn thu hồi lại tới, muốn cho đối phương cam đoan tuyệt không đem ảnh chụp tiết lộ ra ngoài, đây chính là khó lại càng khó hơn. Có thể làm được điểm này, không có mấy người. Chỉ có thể nói, nàng cực kỳ may mắn, gặp Hạ Tân, mà Hạ Tân vừa vặn là có năng lực làm được điểm này người. Ngươi theo ta cùng đi a, chính ngươi gì đó, cũng cần chính ngươi xác nhận. Xem Tống Thiến có chút sợ không quá muốn đi bộ dạng, Hạ Tân bổ sung câu, còn là nói, ngươi nghĩ về sau mỗi ngày làm ác ngộng, ngủ đều ngủ không an ổn. Tống Thiến do dự thật lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu, đi theo Hạ Tân phía sau. Nàng cực sợ, hắn hiện tại kỳ thực một chút đều không muốn nhìn nữa những người đó, cũng chính là đi theo Hạ Tân phía sau, để cho nàng cảm thấy thoáng có điểm cảm giác an toàn. Ngồi ở đó hơn triệu xe sang trọng bên trên, Tống Thiến đều có chút lo sợ bất an, nhìn ngoài cửa sổ quay ngược lại phong cảnh, nàng nhỏ giọng hỏi một câu, Hạ Tân, ngươi đến cùng. Là ai a? Người nào, so với ngươi còn không may một chút người thường à, ngươi tốt xấu có người giúp ngươi, mà ta, chỉ có thể tự đi theo vận mệnh chống lại. Kỳ thực hiện tại đã hơn nửa đêm hơn 12 giờ. Đến khi Hạ Tân đến quán rượu kia thời điểm, vẫn là cũng có chút bị hiện trường to lớn tràng diện cho chấn kinh rồi. Hơn 10 chiếc xe sai, xe nâng đã chuyển đến, tràng diện nguy nga cũng bắt đầu đẩy lầu, hơn nữa một đống. Y người đem chung quanh dân chúng cho tách rời ra, không cho phép bất luận kẻ nào quan sát. Hơn nửa đêm, nơi đây đều bu đầy người. Đại bộ phận đều ở đây thảo luận, tình huống gì? Tặc lầu A. Cái này quấy nhiễu người ngủ A. Quán rượu này muốn dỡ bỏ, không phải thật tốt sao, tại sao phải tháo dỡ? Hơn nửa đêm làm hủy nhà, đây cũng quá xương cùng A. Báo cảnh sát không có. 2 giờ đồng hồ trước liền báo cảnh sát, đến bây giờ ngay cả một bóng người đều không. Người của quán rượu cũng không làm cho đi A, đều bị trừ bên trong, nói muốn xếp hạng trà, quá kiêu ngạo. Đối phương đến cùng người nào A? Trung quanh là một trận nghị luận ầm ĩ. Mà Hạ Tân quan tâm hơn chính là, mấy cái đánh Ngô Tử Văn, đã từng cái đều bị ấn trên mặt đất, đầu sưng cùng dưa hấu tựa như. Chương 1360, báo nhỏ phụ. Hạ Tân gọi điện thoại cho Hạ Loan Loan, hỏi một chút của nàng vị trí. Thế mới biết, đang ở hắn ở y viện đợi Ngô Tử Văn điểm ấy thời gian, Hạ Loan Loan đã mang theo Vương Vân trong người đi qua, đem đối phương xảo huyệt cho bưng. Hạ Tân hỏi một chút cụ thể vị trí, liền lái xe đi. Đối phương cái kia một món lớn huynh đệ, đều ở tại bến tàu phụ cận, ban ngày, có chút làm công ty sinh ý, có chút ở bến tàu vận chuyển hàng dỡ hàng, nhưng mà trời vừa tối, cơ bản liền đều là chút người không nhận ra câu đương. Hạ Tân đến thời điểm, phát hiện toàn bộ bến tàu đèn đuốc sáng choang, có đèn đường, có gian phòng đèn, cũng có một đống đèn xe, đèn tin. Bến tàu bên đứng một đống. Y người, thô sơ giản lược nhìn qua, có ít nhất trên 100 nhân vật, dày đặc. Đến chỗ đều là. Bọn họ đem ở giữa vài cái thương khố cho bao bọc vây quanh, cam đoan không cho bất cứ người nào ra ngoài. Sau đó có ngọn đèn đảo qua Hạ Tân bảng số xe, bọn họ lập tức cho Hạ Tân nhường ra một con đường, ở Hạ Tân đi qua thời điểm, chỉnh tề thi lễ một cái, cùng kêu lên hướng Hạ Tân hỏi tốt. Hạ Tân đem xe chạy đến cửa nhà kho mới xuống xe. Tống Thiến có chút sợ theo thật sát Hạ Tân phía sau 1 mét bên trong khoảng cách, lại không dám đụng tới Hạ Tân, rất sợ Hạ Tân sẽ tức giận, những thứ này, đều là ngươi nhân. Người khác, ta mượn tới dùng một chút mà thôi, những thứ này ngươi không cần sợ, những thứ này là bảo tiêu, cũng không phải những đất kia cứng lưu manh, sẽ không tùy tiện đánh người. Xác thực, quả thực cho người cảm giác không quá giống nhau, tương đối chỉnh tề, bằng hữu ngươi, thật là lợi hại A. Tống Thiến cảm thán. Điều này cũng làm cho Hạ Tân ở trong lòng cảm thán. Lão Vương đã muốn tiền có tiền, muốn người có người, nhưng vẫn là chuyên tâm muốn Hạ gia gia sản, chỉ an bài, Hạ gia thế lực, muốn kinh khủng hơn. Hạ Tân mở ra cửa kho hàng mới phát hiện, bên trong cũng rất cường tráng xem. Liền thấy chính giữa một mảnh kia trên đất trống, ngồi trên 100 nhân vật, mỗi người đều là 2 tay ôm đầu, đặt ở sau đầu, cũng không dám thở mạnh. Bởi vì đang lúc bọn hắn bên cạnh, có hơn 10. Y bảo tiêu, nhân thủ một bả súng tự động, hướng về phía trung gian người. Chỉ cần một trận ban phá. Đáng tin ở giữa lại không có một người sống. Trang diện có chút đồ sộ. Tự nhiên, vật chung quanh ném nhưng, đập đập, sớm đã bị đánh thành một đống phá lạ, trên mặt đất cũng ném lấy một ít đao, thiết côn, còn có tiên huyết. Hiển nhiên đây là trải qua một phen sau khi chiến đấu thắng quả. Nhìn nữa ở giữa ngồi, có thụ thương, có chảy máu, có ngồi chồm hổm đều ngồi chồm hổm không đứng dậy, người người trên người đều treo điểm màu, mà đứng lấy. Y người, không có vài cái bị thương. Có thể tưởng tượng cái kia chiến đấu là nghiêng về một bên. Cái này, phương diện này so với bên ngoài dọa người hơn. Tống Thiến đã lớn như vậy cũng chưa từng thấy súng thật, càng không gặp qua nhiều người như vậy ngồi chồm hổm một khối, cùng ngồi chồm hổm nhà tù tựa như. Sau đó nàng phát hiện bên cạnh còn có đối với kỳ quái tổ hợp, một cái con túi máy vi tính đại mập mạp, ở bên kia dùng điện thoại di động chơi du hí, còn ngồi một cái thiên tiên ban khí chất mỹ nữ, để ý lấy hơi điểm phục cổ cung trang tiểu tóc, ở bên kia nhàn nhã đọc sách. Sau đó, ở bên cạnh hai người còn quỳ cái sẽ mặc món đồ lót 40 hơn tuổi trung niên nhân, nam nhân tay bị trói ở sau người, miệng bị dùng vải trợn, trên người khắp nơi là huyết cùng vết thương, chỉ còn một hơi thở đem mặt đập vào trên mặt đất. Cũng là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Gần gần tại Hạ Tân đẩy cửa lúc tiến vào, khẽ nâng lên ánh mắt, nhìn Hạ Tân liếc mắt. Hạ Tân bước nhanh đi tới Hạ Loan Loan bên cạnh hỏi, đây là Giang Nam khu người tổng phụ trách. Lang. Hạ Loan Loan nói, để tay xuống bên trên từ đối phương trong nhà đem ra thư, lẩm bẩm câu, một cái vào nhà cướp của cho vay lãi suất cao, nhìn thư còn rất nhân vật nổi tiếng, rất có cách điệu, chỉ tiếc đời này là nhất định là thượng lưu xã hội vô duyên. Nàng dẫn người tới bắt người thời điểm, phát hiện cái này. Lang, lại còn tại nhà đọc sách, học tập một ít thượng lưu xã hội cử chỉ, kiến thức, người này còn rất có học tập tinh thần. Ngậy! Toàn bộ làm xong. Hạ Tân phát hiện không có mình chuyện gì. Hạ Loan Loan đã toàn bộ làm xong. Bên kia đã tại bắt đầu xúc lầu, bên này tất cả mọi người bắt, ngay cả lão đại đều bị nàng tự mình dẫn người từ biệt thự trói tới. Hạ Tân chỉ cần nghiệm thu thành quả thì tốt rồi. Bởi vì chuyện tiến triển cùng đi thực sự không giống nhau lắm, Hạ Tân còn có chút không phản ứng kịp. Trước đây sự kiện kia không phải hắn tự mình động thủ, tự mình cầm đao. Lúc nào thư thái như vậy quá. Hơn nữa, Hạ Loan Loan làm ngay ngắn có cái, cẩn thận. Cực kỳ khẳng định cùng Hạ Tân nói rằng, ta đã cảnh cáo hắn chớ làm loạn, hắn mới vừa còn muốn dùng điện thoại di động len lén liên hệ tổng công ty, bị chặt rớt hai ngón tay, hắn về sau cũng đã không thể lại cầm điện thoại di động, lại dùng ngón tay chỉ điện thoại di động. Hạ Tân cũng là mới phát hiện, miệng này gì hệ sẽ lấy vải nam nhân, thiếu mấy cây ngón tay. Hơn nữa, bởi vì Hạ Loan Loan động tác quá nhanh, sạch sẽ, lưu loát, chuẩn xác, hung ác độc địa, từ bắt mấy cái lâu la nơi đó móc ra tình báo, tìm được lao đại, lại dùng lao đại mệnh lệnh đem cái này thường khố người tập hợp một lưới bắt hết, không để cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Nơi đây phát sinh chuyện lớn như vậy, bọn họ tổng bộ, tổng công ty vẫn còn không biết rõ, cái này cho Hạ Tân rất lớn thao tác không gian. Đúng rồi, còn có, ta kiểm tra qua hắn máy vi tính. Hạ Loan Loan đưa qua mịn màng tay nhỏ bé, đưa cho Hạ Tân một cái USB, ánh mắt đảo qua Tống Thiến trên mặt, nói rằng, bên trong là những hình kia, tuy là máy tính đã bị ta bị hủy, bất quá, bọn họ khẳng định có rất nhiều bị phân. Ô a, Hạ Tân theo bản năng tiếp nhận USB, muốn nhét vào trong túi, nhét vào phân nửa mới phát hiện, chờ một chút, làm cho ta nhà, ta tổn những hình này. Về nhà thưởng thức sao? Để ngừa một phần vạn, có lẽ có dùng. Vô dụng. Hạ Tân vừa dùng lực, đem USB cho bẻ gãy bóp nát. Điều này làm cho Tống Thiến thoáng thở phào nhẹ nhõm, bất quá vẫn là cực kỳ lo lắng đối phương giành trước. Hạ Tân muốn nói điểm cái gì, lại phát hiện đã không có gì phải nói, muốn làm điểm cái gì, cũng không còn cái gì phải làm. Những người này đều bị đánh không sai biệt lắm, lao đại này, trên người đều không khối hoàn hảo ra, lại đánh thật muốn một mạng quy thiên. Hạ Loan Loan giúp hắn đem cái gì cũng làm được rồi, đã không cần hắn làm gì nữa. Hạ Tân rốt cục phát hiện, một cái đắc lực trợ thủ, đến cùng có thể cho hắn mang đến bao nhiêu tiện lợi. Hắn hoàn toàn không minh bạch, Hạ Vô Song đối với Hạ Loan Loan đến cùng còn có nơi nào bất mãn, Hạ Tân đối với Hạ Loan Loan quả thực không khơi ra bất kỳ tật xấu gì. Muốn nói duy nhất khuyết điểm chính là, nàng làm xong, chính mình không có chuyện làm, coi như muốn xỉ, hướng về phía như thế cái hấp hối, tùy thời có thể ở ra giám nhân, Hạ Tân cũng không còn tâm tình đó. Ngạch, ngươi qua đây một cái. Hạ Tân lôi kéo Hạ Loan Loan đi tới góc, nhỏ giọng hỏi, bọn họ tổng công ty làm sao bây giờ? Kỳ thực bình thời thời điểm, Hạ Tân đều sẽ chính mình động não, suy tư vấn đề, tự mình động thủ, giải quyết vấn đề. Nhưng, hiện tại có một cái càng tiện lợi, cũng càng có kinh nghiệm Hạ Loan Loan ở, hắn liền lười. Hạ Loan Loan nhỏ giọng trả lời, ngài là muốn san bằng bọn họ tổng công ty mọi người gì, vẫn là chỉ là vì bảo vệ ngươi bạn học ảnh chụp cùng tương lai, nhìn kỹ mục đích của ngươi. Thủ đoạn tự nhiên cũng không giống nhau. Cái này, ta cảm thấy loại này công ty cố gắng hại người, nếu không tận diệt, đối với những học sinh khác cũng có chỗ tốt. Thiếu gia, ngươi đây đã sai lầm rồi, đây là ứng thế mà thành đồ đạc. Hôm nay ngươi hạ được Trương Tam quả vay công ty, ngày mai sẽ có Lý Tứ công ty nhô ra, rộn ràng đều vì lợi hướng, có lợi ích, sẽ có người đi làm, chỉ cần cấp trên không nghiêm lệnh cấm chỉ, loại sự tình này là đoạn không được, ngươi nếu như muốn cấm loại này hành vi, sợ rằng được sử dụng hạ ra lực lượng, toàn quốc phạm vi hệ thống dây điện, chỉ cần gió thổi cỏ lay, có người dám ngỗ nghịch hạ ra ý tứ, ngươi lập tức tự hạ. Lệnh giết hắn, vậy cũng được có thể ngăn chặn. Ta ăn no căng bụng quan quản việc này phải không, cứu vớt chúng sinh, đó là Quan Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ chuyện nên làm. Hạ Tân cho là mình có sức mạnh, tiện tay có thể giúp dưới những người khác, liền tiện tay bằng dưới, nhưng này cũng quá phiền, hắn chỉ sợ được mỗi ngày nhìn chằm chằm. Hạ Tân thật không có tốt bụng như vậy, cũng không còn ránh rỗi như vậy, huống hồ những cái này nữ sinh viên, có một bộ phận rất lớn đều là gieo gió gặt bão. Hạ Loan Loan nghe ra Hạ Tân ý tứ, cặp kia xinh đẹp cơ trí đôi mắt trong sáng chăm chú nhìn chằm chằm Hạ Tân mắt, cái kia thiếu gia liền chỉ là vì duy trì đồng học, vậy đơn giản, phương án 1, địa điểm ta tra ra được, tổng công ty ở Giang Châu vùng, cụ thể địa điểm, còn cần thẩm vấn một cái mới rõ ràng. Giang Châu lời nói, thiếu gia có thể chính mình đi một chuyến, lấy Hạ gia tam thiếu gia thân phận, mang theo bên kia Hạ gia bộ đội vũ trang tới chấp hành thì tốt rồi, không người nào dám cãi. Lại, thô sơ giản lược phòng trường, coi là tìm người, tẩy rửa phân bộ, giết hết thể cá lọt lưới, lại san bằng công ty này, tốn thời gian khoảng chừng nửa tháng tả hữu. Hạ Tân trầm, có chút hơi khó không nói gì. Cái này ngắn ngủi trầm. Để Hạ Loan Loan hiểu Hạ Tân ý tứ, hiện tại như thế khẩn yếu thời khắc, thiếu gia mình cũng có bận bịu không xong chuyện, khẳng định không thể tại loại này việc nhỏ bên trên lãng phí thời gian, cho nên, ta cường liệt đề cử loại thứ hai nhất lao vĩnh giật phương pháp, còn có thể cam đoan ngài không có bất kỳ phiền. Cái gì? Giá họa, hoặc có lẽ là, cho đối phương dựng đứng một cái địch nhân cường đại, bọn họ sẽ không quản ngươi bằng hữu loại tiểu nhân vật này. Sau đó, đang ở Hạ Tân trong tầm mắt, Hạ Loan Loan đi tới cái kia. Lang bên cạnh, đưa qua tay nhỏ bé lấy xuống trong miệng hàn bố, hơi ngồi xổm người xuống, chỉ bên cạnh. Ý bảo tiêu. Cười lạnh nói, biết chúng ta là người nào không? Lang còn rất kiên cường, hứ một khẩu, không nói chuyện. Kim Lăng Vương gia, nghe nói qua không có, ta biết ngươi khẳng định chưa từng nghe qua. Hạ Loan Loan khỏe miệng, toát ra vài phần trả thù nụ cười, ý bảo bên cạnh bảo tiêu đội trưởng qua đây giới thiệu, nói cho hắn biết, các ngươi vì ai phục vụ. Cái kêu bảo tiêu đội trưởng lớn tiếng trả lời, chúng ta thể sống chết thuần phục vương gia. Nghe được a, Hạ Loan Loan lúc này mới đem điện thoại di động ném cho. Lang, đánh đi, gọi cho ngươi cấp trên, ngươi tổng công ty, ngươi không phải muốn đánh nhau sao, nói cho hắn biết, đừng làm cho ta vương gia lại nhìn thấy các ngươi những thứ này mất mặt đồ đạc khắp nơi hại sinh viên, việc này chúng ta quản định rồi, về sau các ngươi cái này phá người của công ty, chúng ta thấy một cái, giết đến các ngươi qua đây cầu xin tha thứ mới thôi. Ngươi chờ. Lang tự nhiên không nói hai lời đánh liền cho tổng công ty hội báo thượng cấp, đồng thời còn không quên uy hiếp Hạ Loan Loan nói. Ta quản ngươi cái gì vương gia lý gia, ngươi cho rằng làm ra loại sự tình này, chúng ta sẽ bỏ qua ngươi, nói cho ngươi biết, chúng ta phía sau cũng có người, ngươi chờ. Hạ Loan Loan vẻ mặt tự tin cười nói, chờ không được, ta Kim Lăng Vương gia, ít ngày nữa liền muốn dẹp yên các ngươi tổng công ty, gọi bọn hắn coi chừng điểm. Hạ Tân là trơ mắt nhìn Hạ Loan Loan tại nơi mở mắt nói mỏ. Bất quá, nhiều như vậy bảo tiêu cũng đúng là Vương Vân trong người. Lời này, ở 10 phút sau đó, lập tức chuyển tới Vương Vân Trung Nhi chúng. Vương Vân bên trong cười khổ lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh Vương Việt. Vương Việt nhất thời biểu tình cứng ngắc, sắc mặt khó chịu nói rơi, không hổ là Loan Loan tiểu thư à, nàng đây là cố ý trả thù ta sao, trực tiếp vứt cho chúng ta như thế một khẩu bát tô, hơn nữa chính là của chúng ta người làm, nồi này bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Đối với lần này, Vương Vân bên trong chỉ là nụ cười nhạt nhòa nói, nàng đang cảnh cáo ngươi, đừng đùa cái loại này cẩn thận nhãn đâu, được rồi, việc nhỏ mà thôi, xuống phía dưới chuẩn bị một chút, chờ đấy người ta trả thù à, bọn họ nhất định phải dốc toàn lực đấu với chúng ta. Ngươi đi đi, ta cũng phải cùng Hạ Tân chuẩn bị một chút hạ giai đoạn chuyện nên làm. Chương 1361, đã không còn mà vẫn thấy vương vấn. Hạ Tân rỗi vương người, lười biếng bỏ dậy. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời rực rỡ nhắc nhở hắn, hiện tại đã là mặt trời lên cao. Hạ Tân dương mắt nhìn xuống trên vách tường đối diện đồng hồ báo thức, 9 điểm. Nói rõ hắn vẫn ngủ 4 giờ. Tối hôm qua tất cả chuẩn bị cho tốt đã sáng sớm 5 điểm. Hắn còn thuận tiện đem Tống Thiến đưa đến y viện, Tống Thiến không muốn đi tiểu điếm, nàng muốn đi chiếu cô cho muội. Hạ Tân suy nghĩ một chút, vẫn là tiễn nàng đi. Vẫn là câu nói kia, người khác chuyện tình cảm, hắn không quản được, Hạ Tân chỉ có thể làm chính mình nên làm. Một phen sau khi rửa mặt, mở cửa trong nháy mắt, Hạ Tân có như vậy trong nháy mắt thất thần. Ghế salon kia bên trên yểu điệu xinh đẹp, làm cho hắn trong thoáng chốc phảng phất trở về quá khứ. Hạ Tân sửng sốt một lát, mới phản ứng được, trên ghế salon cũng không phải là Lãnh Tuyết Đồng, mà là Hạ Loan Loan. Chỉ vì hai người khí chất kỳ thực có điểm giống, xa xa nhìn lại, đều có như vậy một cố văn tính ưu nhã khí chất, vóc người cũng có chút giống như, yểu điệu tinh tế, mềm mại, đương nhiên, bộ ngực ngoại trừ. Còn có chút phân biệt chính là TV, Hạ Loan Loan không thấy TV, cứ như vậy ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Một chân đặt tại trên một cái chân khác, sách vở đặt ở trên đùi, tại nơi an tĩnh đọc sách đâu. Phía sau rơi xuống đất liêm là kéo ra, ánh mặt trời rực rỡ rắc vào nàng chung quanh sàn nhà cùng trên ghế salon, chiếu rọi bên trong phòng khách, một mảnh rạng rỡ sinh hoa. Hạ Loan Loan dáng đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, phản chiếu lấy mỹ lệ hào quang, một đôi nhã nhặn lịch sự con ngươi như nước, an tĩnh nhìn chăm chú vào trên tay sách vở. Thẳng đến một lúc lâu, đang nhìn hết cái kia một tờ sau đó, nàng mới đưa qua thon dài mà tay nhỏ bé trắng đoán, đem bên cạnh phiếu tên sách kẹp ở trang sách bên trong, chậm rãi khép quyển sách lại, bỏ vào trước mặt trên bàn trà. Sông Hạ Tân Doanh Doanh cười, lộ ra xuân phong hóa vũ một dạng mỹ hảo nụ cười, vui vẻ nói, thiếu gia, sớm, sớm. Hạ Tân cười khổ một nhàng, vẫn là gọi ta Hạ Tân à, không phải đều đã ra khỏi Hạ gia rồi sao? Bởi vì Hạ Tân nhưng là cầm Hạ Loan Loan làm bạn, gọi thiếu gia luôn cảm thấy là lạ. Hạ Loan Loan con ngươi xinh đẹp hơi nheo lại, lộ ra vài phần lại tựa như xấu hổ, lại tựa như ngoạn vị nụ cười nói, ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút, vẫn là để cho thiếu gia tốt. Đây là... Vì sao? Hạ Tân biểu thị khó hiểu. Người khác gọi ngươi là gì? Hạ Tân A. Là A, đều gọi Hạ Tân A. Thế nhưng gọi thiếu gia cũng chỉ có một. Đúng vậy, chỉ có ngươi tên là. Cho nên A. Hạ Loan Loan mỉm cười, đứng lên đi vào chủ phòng, từ trong phòng bếp truyền đến một câu, thiếu gia chờ một chút, ta làm cho ngươi bữa sáng. Hạ Tân vẻ mặt mờ mịt nhìn Hạ Loan Loan bối ảnh, hắn đang suy tư, mới vừa đối thoại có hình dạng nguồn gốc vì cho nên quan hệ sao? Không thể không cái gì liên hệ sao? Thiếu gia, ngươi thích kiểu Trung Hoa vẫn là kiểu Tây Phương? Đơn giản điểm. Đơn giản điểm là tốt rồi. Hạ Tân kỳ thực muốn mình tới, bất quá Hạ Loan Loan kiên trì. Nàng cũng không còn làm quá sặc sỡ, chỉ là đơn giản bánh kem, xứng mini sandwich, xứng xúc xích, còn có một trứng chiên. Điều này làm cho Hạ Tân yên tâm, hắn rất sợ Hạ Loan Loan nhiệt tình làm tiếp một bàn mãn hán toàn tịch đi ra, ném xuống lại đáng tiếc, ăn đi. Chính mình được chống đỡ một ngày đều nằm trên giường, Hạ Tân cũng không thích lãng phí thức ăn. Đúng rồi, phì gì đâu? Các ngươi làm sao đều có thể dậy sớm như thế? Hạ Tân cảm giác mình cũng coi như dậy sớm một loại người, có thể phì gì, Hạ Loan Loan ngày hôm qua đều là cùng chính mình đồng thời trở về, đều là 5 điểm mới nằm xuống, bọn họ mới ngủ bao lâu. Không biết hắn, ta lúc thức dậy, hắn cũng đã không thấy. Bởi vì Huyền Phong đi ra ngoài làm việc, cho nên Hạ Loan Loan đã vào ở ước toa căn phòng. Phì Di như cũ ngủ sofa, còn như Lanh Tuyết đồng căn phòng, Hạ Tân là tuyệt đối sẽ không để cho người khác ở. Hắn luôn là mơ hồ kỳ vọng, lúc nào, Lanh Tuyết đồng khả năng đột nhiên trở về. Hạ Loan Loan cho mình rót ly cà phê, ngồi ở bên bàn cơm, vừa uống cây cà phê, một bên đánh giá Hạ Tân, thời gian quý giá, luôn cảm thấy trong lúc ngủ không công lãng phí hết cố gắng đáng tiếc. Điều này làm cho Hạ Tân nhớ tới, có vẻ như mỗi một bản thành công nhân sĩ hồi ước lục trên đều sẽ có một câu như vậy. Nhắc nhở mọi người chân ái thời gian, đừng lãng phí. Ta sau đó phải đi tranh ý viện, nhìn ta một chút bằng hữu, ngươi đi đâu? Bởi vì chuyện lãi suất cao tình cũng lấy xong, Hạ Loan Loan đã không cần thiết đi theo. Hạ Loan Loan rót vào điểm đường cát, nhìn chằm chằm cây cà phê khuấy đều biết, mới ngẩng đầu nhìn phía Hạ Tân khẳng định nói, ngươi đi đâu, ta phải đi cái nào? Ta bên này, kỳ thực cũng không còn chuyện gì. Ta cũng không còn chuyện. Hạ Loan Loan lắc đầu nói, ta chi phiếu đều bị đông lại hoặc là rời đi. Chức vụ cũng bị thay thế được hoặc là triệt tiêu, ta bây giờ là vô sự một thân nhẹ, đã không có nửa phần tiền, cũng không còn nửa điểm công tác, chỉ có theo thiếu gia. Hạ Loan Loan nói rằng cái này, khẽ cười nói, đem thiếu gia phục vụ thư thái, chính là ta hiện tại toàn bộ công tác. Hạ Tân vội vã phủ quyết, không phải không phải không phải, không nên nói bậy, để cho ngươi làm nha hoàn bà vũ công tác, đơn giản là phung phí của trời. Hạ Loan Loan có năng lực, có tài cán, có học thức, có tài hoa, hầu như cái gì cũng biết. Làm cho như vậy một cái tài mạo song toàn đại mỹ nữ cùng với chính mình, chạy ngược chạy xuôi làm nha hoàn, tạo hóa cũng sẽ không tha chính mình. Loan Loan, ta đã nói, ngươi tự do, muốn làm cái gì có thể làm cái gì. Ân, ngươi đã nói. Ta biết. Hạ Loan Loan lộ ra 3 phần nhu hòa 3 phần xấu hổ nụ cười nói, ta hiện tại, đã tại làm chuyện ta muốn làm, hiện nay mà nói, đây chính là toàn bộ. Cuối cùng, Hạ Loan Loan vẫn là theo Hạ Tân đi tới y viện. Hạ Tân đi vào phòng bệnh thời điểm, Nô Tử Văn đã tỉnh, đang cùng Tống Thiến trò chuyện đâu. Tống Thiến an vị ở bên cạnh ghế trên, gọt lấy apple. Mỉm cười cùng Nô Tử Văn trò chuyện. Nhìn qua một mảnh thân thiết hòa bình cảnh tượng, không có so với cái này càng khiến người ta an tâm. Đương nhiên, nếu như Nô Tử Văn trên tay chân không có đánh thạch cao treo bên cạnh, đâu không phải là bị bao cùng xác gớp giống nhau liền càng tốt. Chứng kiến Hạ Tân qua đây, Nô tử Văn Nhãn thần tỏa sáng lấp lánh hương phân nói, lão lục, ngươi đã đến rồi à? Trung khí mười phần, lại không có ngày hôm qua phó hư nhược phải chết dáng vẻ. Chính như bác sĩ nói, ngoại thương nghiêm trọng, nội thương kỳ thực không có gì. Hạ Tân cười cười nói, mối ơi, cảm thấy thân thể thế nào? Ta cảm thấy tốt lắm rồi à? Ngươi cái này quá khoa trương, chờ ngươi trước tiên đem cái này xác gớp tạo hình đi lại nói lời này à? Nói, hai người đều cười lên. Như thường lui tới một dạng trò chuyện, có khả năng nhất khiến người ta an tâm. Có chút cố kỵ nói, ngược lại sẽ làm cho đối phương cảm giác được phân biệt đối xử, sẽ để cho song phương đều khó chịu. Ta sau lại ý thức mơ mơ màng màng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Tống Thiến nói là ngươi đã cứu ta, cảm ơn ngươi. Ngươi còn khách khí với ta cái gì, lẽ nào chúng ta đổi một nhân vật, ngươi sẽ không phải cứu ta sao? Đương nhiên sẽ không, ta khẳng định cũng sẽ liều mạng cứu ngươi. Đó không phải là... Kỳ thực Hạ Tân trong lòng nghĩ là, cũng không biết Tống Thiến cùng mỗi hai người bây giờ là cái gì quan hệ. Từ mỗi bất kể nàng gọi Tống Thiến đến xem. Ít nhất, không có tình xưa phục nhiên, đó là một tin tức tốt. Đúng rồi, cái này tiền nằm bệnh viện, tiền giải phẫu phải bao nhiêu tiền? Có thể là bởi vì trong nhà tương đối khó khăn quan hệ. Nô Tử Văn ở phương diện tiền tự tôn tương đối mạnh, tuyệt đối không chiếm người bất luận cái gì tiện nghi. Coi như là huynh đệ, tiền thuốc men hắn cũng chỉ sẽ tự mình ra. Hắn còn có thi đấu chiến thắng tiền thưởng đâu, hắn cảm giác mình hẳn đủ tiền. Đương nhiên, đây chẳng qua là hắn cảm thấy. Hạ Tân tự nhiên biết Ngô Tử Văn ý tứ, hắn nhìn về bên cạnh Tống Thiến. Tống Thiến tận lực lộ ra thông thường nụ cười nói, hắn mới đã nói muốn đem tiền cho ta đâu, ta nói là ngươi đem tiền, ta cũng không biết bao nhiêu. Hạ Tân cảm thấy Tống Thiến vẫn đủ thông minh. Liếc mắt là có thể biết mình ý tứ, vậy làm sao về mặt tình cảm cứ như vậy ngu xuẩn đâu. Ô à, việc nhỏ Hạ Tân cười cười nói. Tổng cộng 2.000-3.000 a, ta cũng không còn đi nhớ, quay đầu chờ ngươi được rồi, ngươi mời ta ăn một bàn chúc mừng là được. Cái này, ngươi không đến mức có thể coi là rõ ràng như vậy, không nên trả thù lao a. Vậy được, vậy được. Nô Tử Văn tiếp nhận rồi đề nghị này, hắn cảm giác mình có thể tuyển trạch lớn một chút tiểu điếm, ăn bàn 2.000-3.000 là tốt rồi. Còn có chính là, Nô Tử Văn có chút xấu hổ nói rằng, việc này, có thể hay không chớ cùng những người khác nói. Ngươi cùng phòng ngủ người ta nói qua sao? Bởi vì hắn cảm thấy rất mất mặt, chạy đi cứu Tống Thiến, người còn không có cứu được, chính mình ngược lại bị đánh ở nằm bệnh viện một tuần lễ. Tốt. Ta đây liền cùng bọn họ nói ngươi cũng trở về lao ra à, ngược lại ta theo lão tam không phải đều về với ông bà rồi sao, thêm một ngươi cũng không còn cái gì. Đi. Sau đó, vấn đề tới, Ngô Tử Văn là thế nào đi qua? Hỏi vấn đề này, làm cho Ngô Tử Văn có chút xấu hổ. Cũng may túi băng vải. Cũng không còn người chứng kiến hắn mặt đỏ. Nô Tử Văn giải thích, bởi vì, mấy ngày nay, ta xem Tống Thiến luôn là tâm thần bất định, cũng không còn cái gì tinh thần, dường như cực kỳ lo lắng sợ dáng vẻ, ta liền, có chút lo lắng, thì có một lần, ta không phải muốn nghe trộm, ta là không phải cẩn thận, nghe được nàng cùng người khác nói chuyện, mới biết, ngày đó, ta xem nàng ở bên ngoài, ta lúc đầu lấy hết dũng khí muốn đi qua hỏi nàng một chút, nếu như thiếu tiền nói, ta hơi chút, có thể mượn chút cho hắn. Tự ta có điểm tiền, mặc dù không nhiều. Sau đó, xe ở đó thời điểm, từ trong xe tải đột nhiên xuống tới hai người đem nàng cột lên đi, ta đuổi theo thời điểm, xe đã lái đi, ta liền nhanh lên trận chiếc xe taxi, một đường đi theo. Sau đó, là ở chỗ này cửa nhà kho nghe được đối thoại của bọn họ, ta vừa sốt ruột liền vọt vào đi, ta thực sự là quá ngu, ta lúc đó nếu như đánh trước điện thoại thông chi một chút người khác, hoặc là báo cảnh sát, ta cũng sẽ không bị đánh thành như vậy. Muội không trách bất luận kẻ nào, chỉ tự trách mình đần. Tống Thiến bình tĩnh nhìn Ngô Tử Văn, mỉm cười nói, không phải ngươi đần, là ngươi quá lo lắng ta, không tưởng nhiều như vậy, liền vọt vào tới. Hạ Tân nhất thời có loại che chán xung động. Hắn quan tâm điểm ở mấy cái khác phương diện, đầu tiên là, sau khi chia tay, Ngô Tử Văn rõ ràng cũng cực kỳ lưu ý Tống Thiến tình huống, còn chú ý tới nàng lo lắng sợ tình huống. Thứ nhì là, muội có thể có bao nhiêu tiền, tiền hắn đều gửi trong nhà. Cho dù như vậy, hắn còn nghĩ bang Tống Thiến đâu, ý tứ đã rất rõ ràng. Điều này làm cho hắn Hạ Tân nhẹ nhàng thở dài. Chỉ sợ không phải là người mù, đều hiểu Ngô Tử Văn tâm tư, chính mình nên làm cái gì bây giờ. Mối ơi, người đối nhân xử thế cũng không có thể thành thật như thế à, thiên ngai nơi nào không cỏ thơm đâu. Hạ Tân trong lòng chuyển qua nhiều cái ý niệm trong đầu, biểu hiện ra cũng là đạm nhiên như thường cùng Ngô Tử Văn nói đùa. Đang ngồi Ngô Tử Văn hàn huyên một lúc lâu sau đó, hắn mới đứng dậy cáo tử. Sau đó, Tống Thiến cũng đi theo hắn đi ra phòng bệnh, còn khép cửa lại. Tống Thiến hơi kinh ngạc liếc nhìn, sẽ chờ ở bên cạnh khí chất bức người Hạ Loan Loan, bất quá lập tức lại đem ánh mắt chuyển đến Hạ Tân trên người, nhỏ giọng nói, ngươi đem săn sóc đặc biệt lui à, hắn biết săn sóc đặc biệt một ngày 5-600 khối, mới vừa còn nói với ta về việc này đâu. Đừng làm cho đã nhìn ra. Ngậy! Hạ Tân phát hiện Tống Thiến nghĩ nhưng thật ra vô cùng chú đáo, nhưng hắn tình huống này, không có một tư nhân hộ sĩ. Ở mỗi trở về trường học phía trước, ta đều không trở về trường học, ta sẽ chiếu cố hắn. Hạ Tân từ Tống Thiến trong ánh mắt, nhìn thấu của nàng chăm chú, mang theo điểm chỗ tội, cũng mang theo điểm Ngô Tử Văn cảm kích, đại khái, còn có đôi nàng tự mình đi tới hối hận. Vậy được a, có chuyện ngươi trực tiếp tìm ta, nếu có cần. Hạ Tân nói, móc móc túi tiền, móc ra một tấm 20, một tấm 10 khối, cùng hai trương một khối, tiền mặt hắn ngày hôm qua toàn bộ tống đi. Điều này làm cho hắn sửng sốt một chút, chỉ có thể lúng túng đem ánh mắt đầu đến rồi bên cạnh Hạ Loan Loan trên người. Hạ Loan Loan lập tức xuất ra chính mình khả ái tiền lẻ bao, mở ra làm cho Hạ Tân nhìn xuống, nơi đó bên đừng nói tiền, liền nửa tiền đồng cũng không có, so với sàn nhà còn làm sạch, nàng mặc kệ tiền vẫn là tạm, sớm bị lấy sạch. Hai cái thuận tay có thể bỏ lại mấy trăm hơn ngàn vạn người, cũng không có thể xuất ra mấy trăm hơn ngàn tiền mặt. Ngươi phát tài khoản cho ta, quay đầu ta đem tiền đánh ngươi, cần gì mua cái gì. Đồng tiền lớn ta tới ra, tiền lẻ tùy tiện hắn, còn có, chớ cùng ta chối từ, ta là bang con muội, cũng không phải giúp cho ngươi, với ngươi không quan hệ, cũng đừng làm cho hắn phát hiện hóa đơn, có thể làm được sao. Ân, còn có hắn. Quên đi. Không có việc gì, ngươi bận rộn a. Hạ Tân đi ra hai bước, đồng nhiên lại nhớ tới sự kiện, chờ một cái, mỗi tay chân đều trói thành như vậy, hắn không có khả năng chính mình đi nhà cầu, sa thải săn sóc đặc biệt, ngươi. Tống Thiến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, sau đó khẽ gật đầu một cái, nhỏ giọng trả lời, ta biết, nói xong, liền rũ khuôn mặt nhỏ nhắn, bước nhanh tiến vào. Chương 1362, Edibus. Phàm là người bên cạnh gặp nạn, Hạ Tân tuyệt đối là có thể giúp đã giúp, không thể giúp cũng phải giúp. Chỉ là ở đối phương cảm tình phương diện khó, hắn liền thật không có biện pháp. Mỗi là một người thành thật, cũng là một tương đối chết đầu óc người. Tăng Tuấn khuyên hắn như vậy lâu, giới thiệu với hắn này bao lâu, không phải là không thu hoạch được gì sao, Hạ Tân không cho là mình có thể thành công. Hắn ngay cả mình đều cố không tốt, càng không cần phải nói đi cố Ngô Tử Văn, hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn Ngô Tử Văn hạnh phúc. Nghĩ vậy, Hạ Tân chợt nhớ tới mình bên người đứng lấy cái vô cùng người thông minh, hắn nhìn về phía Hạ Loan Loan nói, ngươi thấy thế nào? Ngươi chỉ cái kia. Hạ Loan Loan lắc lắc đầu nói, không biết, chuyện tình cảm, người nào nói rõ ràng. Liên Hạ Loan Loan đều không chiêu, là có thể nhìn ra tình cảm phức tạp. Hạ Tân lái xe chở Hạ Loan Loan, liên lạc dưới Vương Vân bên trong, một đường hướng hắn biệt thự đi qua. Hắn còn cần chút chuyện, cùng Vương Vân bên trong thương lượng. Chỉ là, tại khai đáo một nửa thời điểm, nhận được một trận dị quốc điện thoại. Từ trong điện thoại di động truyền đến Thương Dương hơi lộ ra thở hổn hển thanh âm. Ngươi làm sao vậy? Hạ Tân khó hiểu. Hơi chút. Bị thương nhẹ, chỉ có thể nói, muội muội ngươi, thực sự là khủng bố. Riêng này một câu nói, làm cho Hạ Tân trợn chân một cái, ô tô tăng tốc độ kém chút đánh lên phía trước vòng bảo hộ. Cũng may Hạ Tân phản ứng cũng là rất nhanh, bánh lái đánh, ô tô cơ hồ là dán phía trước cái kia xe tải lớn mặt xẹt qua. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh đi. Hạ Tân trực tiếp ngừng ở bên cạnh. Khẩn trương hỏi, ngươi nhìn thấy Dạ Dạ, người nàng ở đâu? Chúng ta ở Edibus hít cái mặt. Bất quá hắn hiện tại hẳn là rời đi. Edibus. Mỗi ngươi sau khi thương thế lành thật đúng là nguy hiểm. Ngươi nên sớm một chút nhắc nhở ta, ta chỉ muốn nói với nàng nói mấy câu mà thôi, kém chút bị giết, cái này thế mà còn là gen không hoàn toàn tình huống sao, tin tưởng ta, đợi nàng tìm được một nửa kia gen, nhân loại bên trong tuyệt đối không có đối thủ của nàng. Đến cùng, chuyện gì xảy ra, đánh nhau sao, nàng có bị thương không? Ui ui, ngươi nên trước quan tâm ta đi. Thương Dương bất đắc dĩ cười khổ. Ở Hạ Tân trong lòng, tự nhiên Dạ Dạ an toàn đệ nhất muốn. Nàng không có việc gì, chỉ ít. Theo ta xem ra không có việc gì. Thương Dương bản tóm tắt lại chuyện đã xảy ra. Lợi dụng hắn thiên tài một dạng đầu não, đã truy lùng bản lĩnh, hắn theo thi thần biết một người trong đó, cũng chính là ngạo nhân quy tích, một đường truy xét được Edibus. Cũng thành công phát hiện Hạ Dạ tung tích của bọn họ. Bất quá, Hạ Dạ bản thân lục cảm liền tương đối nhạy cảm, hơn nữa bên người nàng còn có thi thần bị chúng tuyệt đối 5 cái chiến đấu phái người vật, Thương Dương hoàn toàn không có biện pháp tới gần điều tra. Hắn chỉ là trốn ở góc rất xa liếc nhìn. Lập tức thu hoạch đối phương nhiều người ánh mắt, thậm chí đều có người ngửi được hắn khí tức, đến tìm hắn. Mọi người đều là thí thần hội, hiểu rõ nha. Cũng may Thương Dương cũng không phải ăn chay, hắn am hiểu nhất chính là truy tung cùng phản truy tung, dọc theo chút dấu vết, vẫn xa xa treo ở Hạ Dạ phía sau. Cũng rốt cục, chờ đến Hạ Dạ hành động. Bọn họ mục tiêu là Edibus. đang ở tối hôm qua, ở hệ đỉnh tòa thành thủ vệ thư giãn, đại bộ phận binh lực ra ngoài bảo hộ thân vương thời điểm, bọn họ phát động tập kích bất ngờ, tập kích hệ đỉnh tòa thành. Cùng những cái này sĩ binh mang dùng súng sĩ binh giao thủ. Đừng xem sĩ binh có súng, ở vài cái thí thần người biết trên tay, liền cùng đồ chơi giống nhau, thủ hạ căn bản không có mất quá một hiệp. Đồng thời, có người còn thả hỏa, hấp dẫn sức chú ý của đối phương, lúc đó hỏa quang trùng thiên, tiếng reo hò, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Mấy người là có mục đích tính lục soát hệ đỉnh lâu đài. Thương Dương tôi chắc, Hạ Dạ cũng không biết một nửa kia gen cụ thể vị trí, vẫn còn cần thăm dò. Thí thần biết mặc dù là trong tinh anh, nhưng dù sao nhân số ít. Năm cá nhân xa nhau, cũng chính là một cái phụ trách chạm gác ngầm, một cái dẫn địch, hai cái giết địch, còn có một ngạo nhân, một tấc cũng không rời bảo hộ Hạ Dạ. Hơn nữa, mấy người hành động rất nhanh, đánh một pháo đi liền, tuyệt không ở một cái địa phương dừng lại, để tránh khỏi bị bao vây. Ám chính là thí thần người biết bảo vệ tốt nhất ô, không có ai so với bọn hắn quen thuộc hơn. Tối sầm, nhất là thí thần hội mọi người tài nghệ, đều dựa vào tiên huyết cùng giết chóc luyện thành, cùng những cái này sống an nhàn sung sướng, quen nhiều người khi dễ người thiếu, cầm thương khi dễ không có súng sĩ binh hoàn toàn bất động. Cơ hồ là trong nháy mắt, đối phương liền quân lính tan rã. Bưng cái thương, cũng không còn địa phương bán, khắp nơi đều là người mình, thí thần biết liền mấy người. Hiện trường tràng diện thập phần huyết tinh, khắp nơi là hỏa quang cùng tiên huyết, tràn đầy kêu rên tuyệt vọng cùng điên cuồng giết chóc. Nếu như nói Hạ Tân bên này đều là năng lực hình thành viên, cái kia Hạ Dạ bên kia liền đều là chủ chiến phái chiến đấu tính thành viên. Bọn họ nhiệt tình yêu thương chiến đấu, nhiệt tình yêu thương giết chóc, nhiệt tình yêu thương hiến máu. Chiến đấu mới là ý nguyện của bọn họ, chiến trường mới là nơi trở về của bọn họ. Ở nơi này dạng trong hoàn cảnh, Thương Dương gắt gao treo ở Hạ Dạ phía sau, muốn nhìn nàng cần gì phải. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, hắn ẩn núp đầy đủ bí ẩn, khoảng cách cũng giữ đủ xa, theo dõi cũng vẫn là hắn cường hạng, cho tới bây giờ không ai có thể phát hiện hắn đâu. Đang ở hắn theo một vòng sau đó, vẫn bị Hạ Dạ phát hiện. Thương Dương là ở ngạo nhân cùng Hạ Dạ hai người dưới sự vây công, trực tiếp bị thua, thậm chí kém chút bị giết. Ngược lại không phải là đối phương nhân từ nương tay, phàm là dám theo dõi Hạ Dạ, treo ở sau lưng nàng, Hạ Dạ đã sớm phát hiện, không chừa một ngống, giết hết. Thương Dương nỗ lực thuyết phục Hạ Dạ, Hạ Tân cực kỳ quan tâm hắn, đang tìm nàng, để cho nàng về nhà sớm. Nói chưa dứt lời, vừa nói cái này, Hạ Dạ đối nàng thì càng không nương tay, hận không thể bắt hắn cho chặt. Chỉ là, Thương Dương người này vận khí tương đối khá, người này đại khái là hắn cuộc đời này vận khí tốt nhất lúc, hắn cực kỳ may mắn đụng phải kỵ sĩ đoàn trở về thủ. Tượng trưng cho hoàng thất cao nhất chính nghĩa cùng trung thành hoàng gia kỵ sĩ đoàn tới rồi. Mặc dù không biết đối phương là làm sao chạy tới, tuy là vẹn vẹn tới 10 cá nhân, bất quá, cũng đầy đủ Hạ Dạ phiền toái. Thương Dương chính là thừa dịp Hạ Dạ đám người bị kỵ sĩ đoàn nhân cuốn lấy thời điểm, trộm đạo trốn mất. Nhưng, ở nơi này bị thương dưới tình huống, hắn cũng không có đi xa, hắn đang quan sát tình huống, bởi vì Hạ Tân đã thông báo, lấy Hạ Dạ an toàn là thứ nhất suy nghĩ. Hắn cảm giác được Hạ Dạ có đại phiền toái. Bởi vì không chỉ là hoàng gia kỵ sĩ đoàn nhân, còn lại tới nữa vài cái thần bí cao thủ. Vài cái che mặt, tương đương cao thủ lợi hại. Làm cho Thương Dương như vậy chú ý nguyên nhân là, xem vóc người hình thể, trong đó phải có không ít là người trong nước. Trong đó thậm chí còn có nữ nhân. Mặc quần áo trắng nữ nhân. Thương Dương rõ ràng nhận ra, đối phương sử dụng kỹ xảo, cùng thí thần hội tương đương nói hùa, nhưng hắn cũng không nhận ra nhân vật số 1 như vậy. Nữ nhân Hạ Tân dừng một chút, trong lòng đỗng nhiên nhớ tới người nào đó nói qua, nàng có chuyện gì cần trở về nước Anh xử lý, để cho mình tự giải quyết cho tốt. Hạ Tân nghi ngờ hỏi câu, đều che mặt sao, chẳng lẽ nói, là một mặc cả người trắng quần áo che mặt nữ nhân. Đối với, là mặc cả người trắng y phục, tuy là không phát hiện khuôn mặt, bất quá hẳn là tương đối xinh đẹp, hơn nữa, nếu như ta không nhìn lầm, lúc đó khoảng cách có điểm xa, thiên cực kỳ, của nàng nơi gáy phải có huyết văn thân, có thể là cái. Sắc viên hoàn. Không phải viên hoàn, là xà. Hạ Tân trả lời khẳng định. Là xà sao? Nói chung, kỵ sĩ đoàn nhân lúc đầu không chịu nổi, mọi mọi người thật lợi hại, kỵ sĩ đoàn người đều tại nơi bắt đầu nội chiến tự mình đánh mình. Sau đó đám người này mới nhảy ra hỗ trợ, bên trong có người ngoại quốc, cũng có người trong nước, không chỉ có thân thủ tương đương cường hãn, theo ta nói bạch y phục nữ nhân này, cho nên ta đặc biệt nhận được nàng, cũng là bởi vì là nàng bằng kỵ sĩ đoàn nhân hiểu kia cái mê hoặc. Để cho bọn họ liên hợp đối phó ngươi em gái, nữ nhân này. Tương đối bá đạo. Vì sao? Hạ Tân nhỏ giọng lẩm bẩm câu, vừa khẩn trương mà hỏi, sau đó thì sao? Dạ dạ, nàng không sao chứ? Không chết, một cái cũng chưa chết, nhưng, đa đa thiểu thiểu đều bị thương, mỗi mỗi ngươi bị bốn cái kỵ sĩ đoàn,